Cổ Chân Nhân chương 911 tới chương 941. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phương Nguyên cười ha ha, lão Bạch, huynh nói vậy vẫn còn sớm. Vừa dứt lời, tay phải hắn vung lên làm động tác ném, lập tức ném cả quần sáng ánh sao trong tay về phía Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh rùng mình, vội và thúc đẩy sát chiêu. Năm vòng mây trong giây lát đã ngưng tụ, lấy ông ta làm tâm, từ giữa tràn ra ngoài. Vòng mây to nhỏ lần lượt tăng dần. Năm vòng mây tròn là năm vòng tròn đồng tâm vững vàng bảo vệ Thái Bạch Vân Sinh tại trung ương. Quần sáng ánh sao đánh tới. Năm vòng mây vần quanh tâm cấp tốc xoay tròn, bóng ảnh lượn lờ, hình thành một quả cầu trắng mờ ảo. Thái Bạch Vân Sinh cười ha ha. Ông ta đứng ở trong đó, cảm giác an toàn mãnh liệt. Nhưng vào lúc này, quần sao ầm ầm nổ tung. Đinh đinh đinh, đàng đàng đàng rất nhiều điểm sáng tản mát ra, va chạm vào nhau rồi nổ tung, bao phủ toàn thân Thái Bạch Vân Sinh. Khí lạnh lan tỏa. Quy lực nổ này vượt xa việc chồng chất điểm sáng đơn thuần. Thái Bạch Vân Sinh hơi biến sắc, năm vòng mây cấp tốc bị màu xanh lam thấm xuyên qua khiến tốc độ quay giảm mạnh. Quay lại. Phương Nguyên giơ tay tám cánh tay. Tám bàn tay lớn như móng vuốt quái thú cùng vồ tới. Ngay sau đó, một quần sao hình thành trong bàn tay hắn. Thái Bạch Vân Sinh thấy thế, con ngươi lập tức co rụt lại, không còn dám bất cẩn nữa. Ông ta lập tức thúc cổ trùng rời đi. Phương Nguyên đứng bất động, tám cánh tay lần lượt phóng ra. Quần sao bay nhanh, lao tới và nổ ngay chỗ Thái Bạch Vân Sinh. Rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh vang lên không dứt bên tai. Thái Bạch Vân Sinh vô cùng chật vật, tránh đông tránh tây. Năm vòng mây lần lượt đạt tới cực hạn, lần lượt nổ tung. Quy lực bùng nổ của vòng mây quả thực giúp ông ta rất nhiều. Thái Bạch Vân Sinh mau chóng bổ khuyết năm vòng mây mới, mặc cho Phương Nguyên oanh tạc vẫn có thể duy trì phòng tuyến. Được rồi. Nguyên Nguyên bỗng nhiên ngừng tay. Thái Bạch Vân Sinh thở hồng hộc, chậm rãi bay tới chỗ Phương Nguyên, sát chiêu này tên gì? Ngươi dùng mấy phần uy lực? Phương Nguyên không khách khí đáp, ta đặt tên là Băng Toản Tinh Trần, là do ta tự sáng tác. Sau khi toàn lực sử dụng, nó có thể đánh ra 6 quần sao to bằng vại nước. Có điều, quần sao càng lớn, tốc độ càng chậm, vì bụi sao càng nhiều càng va chạm nhiều, sẽ tiêu hao càng nhiều tốc độ. Nói như vậy, ngươi vừa rồi dùng không tới 5 phần 10 uy lực. Sao uy lực sát chiêu của ngươi lớn vậy? Tuy nó không bằng sát chiêu tiên đạo, nhưng đã vượt xa đa số sát chiêu phàm đạo. Thái Bạch Vân Sinh thán phục. Phương Nguyên cười ha ha, lúc ta ở Phúc Địa Vương Đình đã cướp được một phần truyền thừa từ một thiên nhân tên là Đô Mẫn Tuấn tới từ Bắc Nguyên. Y mở ra lối riêng, sáng tạo ra một loại cổ tinh hoàn toàn mới. Thứ này có thể tăng cường uy lực công kích của cổ trùng thuộc về tinh đạo, tương tự với cổ công bội bản cắt giảm. Lần này khi ta suy tính sát chiêu, ta đã dung hợp loại cổ này vào, cho nên uy lực mới lớn như vậy. Đây chính là nguyên nhân Phương Nguyên chọn sát chiêu thảo phạt thuộc tinh đạo. Thái Bạch Vân Sinh mới chợt hiểu ra, thì ra là như vậy. Ta nói mà, sát chiêu phòng ngự của ta tên là 9 vòng mây, khi toàn lực sử dụng có thể tạo ra cùng lúc 9 vòng mây. Thứ này không chỉ có lực phòng ngự lợi hại mà còn có thể bổ sung bất cứ lúc nào, còn có thể phản kích ngược lại thế công của địch. Ta phải bỏ ra tận 2 viên tiên nguyên thạch mới được. Phương Nguyên gật gù, sát chiêu của huynh tuyệt đối đáng cái giá này. Thậm chí, thứ này ở Bảo Hoàng Thiên có thể bán đấu giá đến 2,5 viên tiên nguyên thạch. Mạc Nhân Vương đã bán cho huynh ân tình. Thái Bạch Vân Sinh cười, ta hiểu rồi. Y vừa ý với cổ Giang Sơn như cũ của ta. Y cũng là cổ tiên, cũng phải độ kiếp. Tương lai khi phúc địa của Y hao tổn, chắc chắn Y cũng phải mời ta đi chữa trị. Cổ Giang Sơn như cũ chính là đạo phát tài của ta. Lão Bạch, sau này huynh làm to rồi, nhất định huynh sẽ càng được nhiều cổ tiên hoan nghênh. Nào, chúng ta vừa bay vừa nói. Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh từ từ bay về phía núi Đảng Hồn. Thái Bạch Vân Sinh liếc mắt nhìn về phía sau một cái, thấy trên bầu trời chiến trường vừa rồi còn tồn tại mấy chục cụm tinh vân màu xanh thẳm. Trong những cụm tinh vân này không ngừng vang lên tiếng nổ đùng đùng, đó là do điểm sao va chạm với nhau mà thành. Khí lạnh lan tỏa chung quanh tinh vân, càng ngày càng nhạt dần. Sư đệ, người rất đáng gờm. Nếu sát chiêu Băng Toản Tinh Trần của đệ mang đi bán tại Bảo Hoàng Thiên, ít nhất cũng có giá 4 viên tiên nguyên thạch. Thái Bạch Vân Sinh thở dài nói. Nếu không có cổ trí tuệ, ta sao có thể có linh cảm vô cùng vô tận đây? Phương Nguyên hờ hững đáp. Thực ra chỉ dựa vào cổ trí tuệ mà không có sát chiêu hàng xa, sát chiêu lục cửu tinh trần thuộc băng đạo do Tinh La Tiểu Tiên cung cấp, Phương Nguyên cũng không cách nào suy tính ra sát chiêu Băng Toản Tinh Trần này. Trước khi Tinh La Tiểu Tiên quật khởi đã từng nghèo rất mùng tơi. Nàng nhờ gió đông thổi trong cuộc đại chiến năm vực và dựa vào sát chiêu hàng băng tinh trần từ từ tích lũy của cải, bộc lộ tài năng, sau đó mới nổi danh một thời. Phương Nguyên ôm thái độ thử nghiệm, mua được tiền thân của sát chiêu hàng băng tinh trần từ nàng ta tại thời điểm này. Lúc hắn nhìn thấy hàng sa và lục cửu tinh trần đã đoán được hai sát chiêu này chính là nền tảng để Tinh La Tiểu Tân tự nghĩ ra sát chiêu. Hắn dùng tiên nguyên thạch mua hai sát chiêu này tới tay, sau đó chạy đi chỗ cổ trí tuệ, dựa vào vầng sáng của cổ trí tuệ không ngừng suy tính. Vầng sáng trí tuệ mang tới cho hắn linh cảm vô tận. Phương Nguyên là người trùng sinh, tận mắt nhìn thấy uy lực của hàng băng tinh trần, cho nên hắn có phương hướng quan trọng nhất, không cần phải suy tính lung tung không có mục đích. Cuối cùng, hắn kết hợp truyền thừa Đô Mẫn Tuấn đã suy tính ra sát chiêu băng toản tinh trần. Sát chiêu này hiển nhiên khác với hàng băng tinh trần. Mặc dù phạm vi bao phủ của sát chiêu nhỏ hơn hàng băng tinh trần, nhưng uy lực chắc chắn lớn hơn nhiều. Có thể nói, dựa vào công của truyền thừa Đô Mẫn Tuấn, sát chiêu của hắn đã vượt qua hàng băng tinh trần một chút. Cổ trí tuệ cửu chuyển quả nhiên khác thường. Thật khó tưởng tượng cảnh tượng khi nó toàn lực thúc đẩy. Nói thật, hiện giờ ta có cảm giác ao ước được giống như đệ. Đệ chuyển thành cương thi xong lại có lợi ích lớn như vậy. Thái Bạch Vân Sinh hâm mộ nói với Phương Nguyên. Phương Nguyên lắc đầu một cái, trở thành cương thi có rất nhiều tai hại. Đầu tiên, ta phải cảm ơn Hồng Liên Tiên Tôn, sau đó ta có thể đạt tới bước này là do may mắn gặp đúng dịp. Nếu không phải tình huống khi đó rất đặc biệt, ta đạt được thỏa thuận với cổ trí tuệ, bằng không ta làm sao được nhờ cậy vần sáng trí tuệ. Đúng, nếu không được Hồng Liên Tiên Tôn phá vỡ cổ số mệnh, chúng ta đã là xác chết rồi. Hồn phách của chúng ta sẽ bị cổng sinh tử hút vào, vĩnh viễn chìm trong cảnh tử vong, sao còn có thể dùng lại nhân gian, trở thành cương thi. Thái Bạch Vân Sinh thở dài. Được rồi, trước khi ta đi đã căn dặn huynh bóng gió nói với Lan Gia Địa Linh Tinh tình báo về vận đạo. Lần này huynh về, có thu hoạch gì không? Phương Nguyên hỏi. Theo hắn biết, trước đây lão tổ Trường Mao và Cự Dương Tiên Tôn luận đạo tới 7 ngày 7 đêm, hắn đã nảy sinh suy nghĩ này. Địa linh của Lan Gia dễ đối phó hơn ý chí mặt giao nhiều. Nhưng Thái Bạch Vân Sinh lắc đầu một cái, mỉm cười lạ thường, ta chữa trị mấy con sông lớn xong đã bị Lan Gia Địa Linh ngăn cản, dục giả mời đi rồi. Lão ta phải uống thuốc mảnh vỡ, rất bận rộn đấy. Uống thuốc mảnh vỡ. Sau nửa tháng, Phương Nguyên lại tới phúc địa Lan Gia. Phía trước mây mù trắng xóa. 12 căn lầu mây sừng sững vươn lên từ trong biển mây. Có vài con sông lớn uốn lượn như rồng, chảy từ trên xuống biển mây. Phúc địa Lan Gia được Thái Bạch Vân Sinh trị liệu đã tái tạo lại cảnh tượng hưng thịnh trước kia. Phương Nguyên được tiếp đón, dẫn tới một vân cát, nhìn thấy địa linh Lan Gia. Trên người địa linh Lan Gia vẫn bao trùm tầng tầng phong ấn khí đạo, có điều vốn có 18 tầng phong ấn, nhưng Mạc Nhân Vương đã giúp đỡ cắt giảm 3 tầng, còn lại 15 tầng. Mạc Nhân Vương đứng cạnh địa linh Lan Gia, thấy Phương Nguyên, ông ta không dám sơ sót, cất tiếng chào hỏi trước, Phương Nguyên các hạ, có khỏe hay chăng? Phương Nguyên cười với ông ta, hai cái răng nanh dài nhọn khiến nét cười của hắn vô cùng dữ tợn. Hắn chuyển hướng sang địa linh Lan Gia, vứt cho lão ta một con cổ đông sông tứ chuyển, người xem một chút. Cổ đông sông lẳng lặng trôi nổi trước mắt địa linh Lan Gia. Địa linh Lan Gia không duỗi được tay, nhưng Phương Nguyên chủ động cho mượn cổ đông sông, để lão ta có thể thăm dò tâm thần vào. Sau khi lão ta kiểm tra một phen liền hài lòng gật đầu, tán dương, được, tốt lắm. Người đã hoàn thiện hoàn toàn ba cổ phương tiên cổ. Lợi hại, dòng suy nghĩ này quả thực quá tuyệt. Địa linh, ta tự mình tới đây một chuyến không phải để nghe ngươi nói mấy lời thừa thải này. Phương Nguyên không hề khách khí ngắt lời địa linh Lan Gia, trong lời nói có ý khác. Địa linh Lan Gia không ngốc, suy nghĩ một chút, lấy ra 30 viên tiên nguyên thạch, đây là tiền công của ngươi. Phương Nguyên lập tức tiếp nhận số tiên nguyên thạch, cho vào tiên khiếu của mình. Lần này hắn kiếm lời không nhiều bằng lần trước. Lần này hắn suy tính cổ phương tiên cổ đã tiêu hao ròng rã 6 viên tiên nguyên thanh đề. Nếu không phải vì tinh môn đã dựng xong, bớt cho hắn 2 viên tiên nguyên thanh đề, thành phẩm của hắn sẽ cao tới tận 8 viên tiên nguyên thanh đề. Tuy rằng những tiên cổ phương này đều là tàn phương 9 phần 10, nhưng mỗi phương pháp chế tạo tiên cổ đều phải phân tích cụ thể. Có tiên cổ phương cực khó suy tính, cửa ải khó cái sau tiếp cái trước, lúc suy tính sẽ tiêu hao rất nhiều ý chí. Nhưng mặc dù như thế, lợi nhuận vẫn cực kỳ phong phú. Mạc Nhân Vương vô cùng hâm mộ nhìn đôi bên hoàn thành trao đổi, mỉm cười nói, Phương Nguyên các hạ, thực ra không cần trả bằng tiên nguyên thạch mỗi lần giao dịch chứ. Tại phúc địa Lan Gia này có rất nhiều thứ tốt mà ở Bảo Hoàng Thiên cũng không mua được. Chúng ta có thể dùng hàng đổi hàng. Thật không dám giấu giếm, trong thành Mạc Nhân chúng ta có thu gom chút hàng hóa, có thể các hạ sẽ hứng thú. Sư huynh của các hạ là Thái Bạch Vân Sinh đại nhân đã từng mua một sát chiêu từ tay ta. Mạc Nhân Vương thấy Phương Nguyên có tài chính sung túc nên muốn làm ăn với hắn. Phương Nguyên nghe xong, nở nụ cười, đề nghị của Mạc Nhân Vương rất tốt. Phía ta vừa vặn thiếu 3 con cổ tiểu trạch, 6 con cổ tùng đảo, không biết chỗ ngài có hay không. Vấn đề này khiến Mạc Nhân Vương lúng túng, xấu hổ quá, Tại hạ lần đầu nghe nói đến cái tên Tiểu Trạch, Tùng Đảo này. Những thứ đó đều là cổ trùng thời thượng cổ. Cổ Tiểu Trạch có thể thay đổi địa hình, tạo ra một vùng đầm lầy nhỏ. Cổ Tùng Đảo cũng thế, có thể ngưng tụ một hòn đảo nhỏ trên mặt biển. Chính giữa hòn đảo đó là một cây đại thụ che trời, rễ mọc chằng chịt, ngưng cố mặt đất chắc chắn. Địa Linh Lang Gia giải thích. Cuối cùng, lão ta tò mò nhìn về phía phương nguyên, những loài cổ trùng này đã bị đào thải. Cho tới nay, cổ tiên môn đã có biện pháp rẻ hơn để thay đổi địa hình phúc địa. Ngươi muốn những loài cổ trùng kia làm gì? Ngươi không cần hỏi thăm mục đích của ta. Nghe ngươi nói, trong phúc địa Lang Gia có loại cổ trùng này chứ? Phương Nguyên cười, thần bí nói. Đương nhiên. Địa Linh Lang Gia nhất cầm, ngạo nghễ nói, mỗi khi ta kiếm được một cổ phương đều sẽ luyện chế một số cổ trùng để sưu tầm. Mỗi loại cổ Tiểu Trạch, cổ Tùng Đảo kia, ta đều có trên trăm hàng sưu tầm, có thể bán cho ngươi. Có điều, vật liệu luyện chế những loại cổ này đã tuyệt tích, ngươi cần trả giá một viên tiên nguyên thạch. Vật quý vì hiếm. Đối với hai loại cổ Tiểu Trạch, cổ Tùng Đảo này, thậm chí Bảo Hoàng Thiên cũng không có mà bán. Phương Nguyên không do dự chút nào, lập tức vứt cho Địa Linh Lang Gia một viên tiên nguyên thạch, được ba con cổ Tiểu Trạch và sáu con cổ Tùng Đảo. Tiếp theo, hắn cảm thấy hứng thú lại hỏi Địa Linh Lang Gia, quái, ngươi sưu tầm nhiều cổ như vậy, ngươi giải quyết vấn đề nuôi nấng chúng như thế nào? Những ngày gần đây, Phương Nguyên đang phiền não vì vấn đề nuôi nấng cổ trùng, đặc biệt là tiên cổ trong tay hắn. Địa Linh Lang Gia đưa ra đáp án, vấn đề nuôi phàm cổ rất đơn giản. Ngươi có thể chế tạo một hoàn cảnh đặc biệt để chúng chìm vào giấc ngủ sâu. Tiên cổ thì không thể, cho dù ngủ say cũng phải nuôi nấng. Chỉ là, tài nguyên nuôi khi chúng ngủ sẽ giảm đi một nửa so với bình thường. Đáp án này ít nhiều khiến Phương Nguyên có hơi thất vọng. Có thể nói tường tận không? Hắn nói. Ngươi đã từng đi qua bí cảnh chân truyền trong Chân Dương Lâu 88 sừng chứ? Bí cảnh chân truyền chính là một loại hoàn cảnh đặc biệt có thể đưa cổ trùng vào cơn ngủ mê. Phàm cổ không cần nuôi. Phí dụng nuôi tiên cổ có thể giảm mạnh. Phương Nguyên nhíu mày, nhưng cho dù vậy, số lượng tiên cổ trong bí cảnh chân truyền cũng rất đa dạng. Ta không tin mỗi 10 năm Chân Dương Lâu 88 sừng đều có thể cướp đoạt lượng thức ăn vừa đủ để thỏa mãn việc nuôi nấng đám cổ trùng này. Đó là vì thủ đoạn thực đạo mà Cự Dương Tiên Tôn chọn dùng. Thực đạo là một lưu phái bí ẩn. Họ chuyên môn nghiên cứu vấn đề nuôi cổ, dị nhân, giả thú, thậm chí con người. Đừng hỏi ta về thực đạo, ta không biết bất cứ tin tức gì cả. Tiên cổ trong tay lão nhân gia ta đều là loại đàng hoàng, nuôi bằng phương pháp chính thống nhất. Phương Nguyên vẫn chưa tắt hy vọng. Trước đây bản thể của ngươi cùng Cự Dương Tiên Tôn hợp luyện Chân Dương Lâu 88 gốc, chẳng lẽ ngươi không biết thủ đoạn thực đạo của ông ta? Địa Linh Lang Gia lườm nguyết, bản thể đã từng lập lời thề với Cự Dương Tiên Tôn, sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức gì liên quan đến thủ đoạn thực đạo. Đây là một bí mật lớn, thực ra ta cũng rất muốn biết, nhưng đoạn ký ức được kế thừa hoàn toàn không có tin tức này. Phương Nguyên gật gù. Hắn biết Địa Linh chính trực, không nói láo, cho nên chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Tuy rằng đã giao dịch xong, nhưng Phương Nguyên không vội rời đi. Hắn đến lần này còn một mục đích khác. Hắn móc ra một con cổ tinh nha, đưa cho Địa Linh Lang Gia, người có thể tính ngược ra phương pháp luyện cổ này hay không? Địa Linh Lang Gia không thể duỗi tay, đành dùng mũi ngửi con cổ tinh nha này, cổ này rõ ràng bị người ta cố ý động tay chân, khó có thể tính ngược về cổ phương, ít nhất phải tông sư luyện đạo ra tay mới được. Chỉ bằng một con cổ mới tam chuyển thuộc tinh đạo mà muốn tính ngược về bí phương là chuyện không thể. Vì một con cổ mới hoàn toàn không đủ để tiêu hao trong quá trình nghiên cứu. Trừ khi ngươi có 4.000 con cổ như vậy. Phương Nguyên cười, duỗi tay phải, xòe năm ngón tay, ta có trên 5.000 con cổ tinh nha. Cổ tinh nha là cổ cần thiết để tạo thành sát chiêu Xuân Tinh Vũ. Phương Nguyên đã thử dùng một lần Xuân Tinh Vũ, phát hiện sát chiêu này có hiệu quả rất tốt. Hắn mua nhiều cổ tinh nha như vậy chính là có ý tính ngược về cổ phương. Hiện giờ, suy nghĩ này càng thêm mãnh liệt. Hơn 5.000 con đương nhiên có thể tính ngược về cổ phương. Đáng tiếc, lão gia nhà ta hiện giờ đã bị phong ấn, căn bản không thể ra tay. Địa Linh Lang Gia thở dài một tiếng. Phương Nguyên nhíu mày, phong ấn khí đạo này của ngươi còn 15 tầng, phải mất bao lâu mới hoàn toàn tiêu trừ? Ít nhất một năm. Mạc Nhân Vương nói. Thời gian dài như vậy. Hết cách rồi, phong ấn này tuyệt đối là sát chiêu của tiên đạo, càng về sau càng khó giải trừ phong ấn. Mạc Nhân Vương cười khổ. Lão Tổ Trường Mao là một trong ba đại tông sư luyện đạo trong lịch sử, danh tiếng nghìn năm. Cảnh giới luyện đạo của Địa Linh Lang Gia ít nhất cũng đạt tông sư luyện đạo, còn Phương Nguyên chỉ là đại sư luyện đạo. Nếu như có thể mời Địa Linh Lang Gia ra tay tất nhiên là tốt nhất, nhưng hiện giờ Địa Linh Lang Gia lại bị phong ấn, không thể luyện cổ, nên càng không thể tính ngược cổ phương. Thực ra cũng không phải không thể tính ngược ra cổ phương. Mạc Nhân Vương đề nghị.

nhưng tạo nghệ này đối với cổ tiên sống mấy trăm năm cũng không phải hiếm thấy. Bởi vậy, hai người Hắc Thành, Tuyết Tùng Tử cũng không rõ ràng chiến lực chân chính của Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng không được cả hai coi trọng, chỉ được xem là một tiên cương bình thường. Ánh mắt Tuyết Tùng Tử lấp lóe mấy lần, ta hiểu ý của ngươi. Tiên cương này không phải nhân vật mấu chốt, trong tay hắn lại có hai con cổ di động, có thể là do người khác cho mượn. Hắc Thành gật đầu, không sai. Người thần bí phía sau rất có thể là người mà chúng ta quen biết. Người này đã phái một tiên cương lạ mặt đến cứu, như vậy nhất định có chỗ không tiện ra tay. Người thần bí phía sau màn đã không để lọt bất cứ sơ hở nào, vậy chúng ta làm sao mà điều tra? Tuyết Tùng Tử cảm thấy đau đầu. Địch nhân trong tối là phiền phức lớn nhất, khiến hắn ta có cảm giác làm việc bó tay bó chân, không biết nên tin người nào, đối phó người nào. Người đó đã lộ ra sơ hở. Hắc Thành cười ha hả, mặc kệ là Định Tiên Du hay là Lưu Lạc Thiên Nhai, đều có liên quan đến Trung Châu. Manh mối rõ ràng như vậy đủ cho chúng ta đào ra rất nhiều thứ. Chỉ cần chúng ta đào ra được người thần bí muốn gây bất lợi cho chúng ta, đó chính là lúc ta sẽ một mẹ hốt gọn bọn chúng. Nói đến đây, gương mặt Hắc Thành lộ ra vẻ dữ tợn. Định Tiên Du mang theo Phương Nguyên trở lại chỗ ở của Lê Sơn Tiên Tử. Tiểu Lan, thương thế của con thế nào rồi? Nhìn thấy Hắc Lâu Lan toàn thân đẫm máu nhảy ra khỏi tiên khiếu của Phương Nguyên, gương mặt Lê Sơn Tiên Tử lộ ra vẻ khẩn trương, vội vàng bước qua xem xét. Tiểu Di, không có gì đáng ngại đâu. Lão quỷ kia vẫn không ra tay nặng, chỉ muốn phô trương thanh thế mà thôi. Hắc Lâu Lan cười nói, giống như người bị thương không phải là mình. Lê Sơn Tiên Tử yên lòng, thở ra một hơi, nói, xem ra con đoán không sai. Lão quỷ kia đã giao xuống người con thủ đoạn truy tung. Thủ đoạn này bí ẩn vô cùng, trước đó chúng ta tra xét 5-6 lượt cũng không phát hiện. Phương Nguyên nghe xong, ánh mắt phát lạnh, chăm chú nhìn Hắc Lâu Lan, nói như vậy, lần này là ngươi cố ý để Hắc Thành phát hiện. Cũng không tính là cố ý, Hắc Lâu Lan nhìn thẳng vào hai mắt Phương Nguyên, không tránh không né. Trước đó Tiểu Di thu thập được tin tình báo quan trọng, liên quan đến hướng đi của Mã Hồng Vận. Mã Hồng Vận bị cổ tiên bắt nguyên là thần Bách Thắng bắt đi. Phúc địa của tầng Bách Thắng tọa lạc bên trong cỏ lau phi hồng. Lần này ta đi chính là muốn lén lút chui vào phúc địa tìm hiểu thực hư. Không nghĩ đến Hắc Thành cũng đang ở gần đó. Vừa mới bước vào cỏ lau phi hồng đã bị ông ta phát hiện. Phương Nguyên gật đầu. Hắn tin tưởng Hắc Lâu Lan. Đương nhiên, đây không phải là hắn tin tưởng Hắc Lâu Lan, mà là bên trong Minh Ước Tuyết Sơn đã có ghi, Minh Hữu có thể giữ lại, nhưng không thể lừa gạt. Không muốn nói, người có thể không nói. Nhưng đã nói thì nhất định phải nói thật. Nếu không sẽ bị ứng lời thề mà chết. Mã Hồng Vận người cũng như tên, có được vận may tề thiên. Nếu ta liên vận với y, so với Hàn Lập, Hồng Dịch còn hiệu quả hơn nhiều. Trong lòng nghĩ như vậy, Phương Nguyên liền hỏi, tin tức Mã Hồng Vận bị Tần Bách Thắng bắt được có thể tin tưởng mấy phần? Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử liếc nhìn nhau. Lê Sơn Tiên Tử nói, theo chúng ta phân tích, có đến 7 thành có thể tin. Trận đại chiến bên ngoài màn gió đại đồng liên quan đến hơn 10 vị cổ tiên hay đạo chính, ma. Lúc đó, ta cũng có mặt, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng, Mã Hồng Vận đã bị ai đó mang đi, các bên đều có suy đoán, lời đồn bắt đầu lộn xộn. Bởi vì thế mà đã dẫn phát hơn 10 trận xung đột nhỏ, về sau chứng minh không cái nào là thật. Tin tức tình báo này khác với lời đồn, có lý có cứ. Hiển nhiên là từ một vị nhân sĩ biết chuyện cố ý lưu truyền. Tần Bách Thắng là cổ tiên tán tu thất chuyển. Cường giả mộc đạo trứ danh, phúc địa trú đóng lại dễ thủ khó công. Nhưng Mã Hồng Vận có liên quan đến chân truyền vận đạo Cự Dương Tiên Tôn, sức hấp dẫn đối với cổ tiên Bắc Nguyên vô cùng lớn. Nhất là thần Bách Thắng không phải huyết mạch hoàng kim, lại càng bị người ta ngấp nghé, ghen ghét. Phương Nguyên gật đầu, nói như vậy, đây là một vũng nước đục. Nếu Mã Hồng Vận thật sự bị Tần Bách Thắng bắt làm tù binh, không được bao lâu nữa, sẽ có một đám cổ tiên vây công bụi cỏ lau phi hồng. Nói rất đúng. Hắc Lâu Lan cao giọng cười một tiếng, mắt sáng lên, ta nghĩ, tin tức này 10 phần là thật. Cũng may mà lần này Tiểu Di không lộ thân phận, đến lúc đó cổ tiên chính ma liên hợp, tất nhiên cần cổ sơn minh của Tiểu Di, chúng ta có thể mượn cơ hội này mà lẫn vào. Nếu có cơ hội đục nước béo cò, đạt được chân truyền vận đạo, chúng ta sẽ ra tay. Nếu không có cơ hội, chúng ta sẽ lui một bước, thừa dịp lão quỷ Hắc Thành hãm sâu vào chiến cuộc, ta sẽ có cơ hội thăng tiên. Hắc Lâu Lan là hạng người kiêu hùng, cùng loại với Phương Nguyên. Rất am hiểu mưu đồ. Phương Nguyên lạnh giọng nói, vừa rồi ta giao thủ lần đầu tiên với Hắc Thành, nhưng ta có thể xác định, Hắc Thành tuyệt không dễ dàng đối phó. Nếu ông ta vẫn cứ đứng bên ngoài, người nên làm thế nào? Đối với Hắc Thành mà nói, chân truyền vận đạo đúng là rất quan trọng, nhưng vẫn không quan trọng bằng tuổi thọ. Chân truyền vận đạo có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, hạng người như lang như hổ tranh đoạt với nhau, chi bằng đứng bên ngoài, xử lý phiền toái là Hắc Lâu Lang trước. Bị Phương Nguyên nói trúng tim đen, Hắc Lâu Lang cau mày, thần thái dâng trào, thời gian của ta không còn nhiều. Mấy ngày qua có Tiểu Di giúp đỡ. Nửa tháng sau, ta không muốn thăng tiên cũng phải thăng. Nếu Hắc Thành chạy đến làm rối, vậy thì cứ đến. Ta sẽ giải quyết hết chuyện cũ. Trong lời nói, ngoại trừ việc không quan tâm sống chết, còn lại hiển thị rõ tư thái kiêu hùng. Nói như vậy, ta có khả năng sẽ phải đối đầu chính diện với Hắc Thành. Đến lúc đó, chẳng những không thể đào thoát, mà vì bảo vệ ngươi, chỉ có thể ngạnh kháng. Ánh mắt Phương Nguyên lấp lóe không yên. Lê Sơn Tiên Tử nói, Phương Nguyên, ngươi đừng quên, khi cổ sư thăng tiên, thiên khí địa khí ba động rất nhiều. Trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy, chiến lực để đối chiến Hắc Thành sẽ suy yếu nghiêm trọng. Tiểu Lang thăng tiên là chuyện cực kỳ quan trọng. Cộng thêm Thái Bạch Vân Sinh, bên này của chúng ta có đến ba cổ tiên. Hắc Lâu Lang nghe xong, không khỏi phụ họa, Phương Nguyên, lần này ngươi vì cứu ta, đã thôi động ba lần định tiên du, tổng thất mất ba viên tiên nguyên thanh đề. Thôi động cổ lưu lạc thiên nhai một lần, hao tổn mất một viên tiên nguyên thanh đề. Dựa theo minh ước trước đó, đền bù gấp đôi, ta phải trả lại cho ngươi 8 viên tiên nguyên thạch. Không sai. Phương Nguyên nhìn Hắc Lâu Lang, thầm nghĩ người thông minh vẫn dễ nói chuyện hơn. Lúc này Lê Sơn Tiên Tử mới hiểu, bây giờ ta có thể đưa cho ngươi 8 viên tiên nguyên thạch. Nhưng nơi này của ta còn có những vật khác. Phương Nguyên ngươi hãy xem qua một chút, có lẽ sẽ càng cảm thấy hứng thú. Nói xong, nàng móc ra hai sát chiêu và một cổ phương. Phương Nguyên nhìn qua, lập tức nổi lên hứng thú. Hai sát chiêu, một cái gọi là thổ nạp độc khí, được xem là sát chiêu độc đạo. Nó có thể biến khí tức hô hấp của cổ tiên thành khí độc. Uy lực sát chiêu nhỏ nhưng thắng ở chỗ bền bỉ. Thời gian dài, chung quanh cổ tiên sẽ quanh quẩn một tầng khí độc, không ngừng hạ độc người và vật chung quanh. Nhưng sát chiêu này có một vấn đề, chính là dễ dàng đả thương mình. Nhất là cơ thể cổ tiên bình thường, cần dốc hết sức bảo toàn xoang mũi, cổ họng và phổi. Vấn đề này đối với tiên cương như Phương Nguyên mà nói, có cũng được không có cũng không sao. Một sát chiêu khác có tên là Khổng Thăng Thiên. Khổng Thăng Thiên là tên người. Ông là cổ tiên đã sáng tạo ra sát chiêu này. Tiếng tăm của ông vô cùng lừng lẫy trong lịch sử, nắm giữ cổ khí độn xếp hàng thứ tư trong bảng kỳ cổ. Xuân Thu Thiền chẳng qua chỉ xếp hạng thứ bảy, cổ khí độn xếp hạng thứ tư là cổ nghịch luyện có tiếng trong truyền thuyết. Xét về tốc độ phi hành, nó chính là đệ nhất thiên hạ, không cổ nào có thể so sánh. Sát chiêu này chính là sát chiêu di động. Lúc trước Khổng Thăng Thiên tham chiếu cổ khí độn mà sáng tạo thành, có thể mở ra từng lỗ chân lông trên người cổ tiên, phun ra khí lưu, từ đó kéo cổ tiên nhanh chóng bay lên. Không chỉ tốc độ nhanh mà còn cực kỳ linh hoạt. Sát chiêu của Khổng Thăng Thiên rất thích hợp với Phương Nguyên. Phương Nguyên là cơ thể cương thi, lỗ chân lông rất khỏe mạnh, cho dù bị hủy hoại, sức khôi phục cũng cực kỳ kinh người, có thể nhanh chóng khôi phục. Về phần cổ phương, đây là cổ phương lực đạo thượng cổ, luyện chế ra cổ quần lực ngũ chuyển. Không hề nghi ngờ, ba món này đều là ba món mà Lê Sơn Tiên Tử đã bí mật chuẩn bị một thời gian dài cho Phương Nguyên. Hai bên đều là minh hữu, lập thệ ở Tuyết Sơn. Phương Nguyên cường đại, đối với Hắc Lâu Lang, Lê Sơn Tiên Tử mà nói cũng là một chuyện tốt. Phương Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói với Lê Sơn Tiên Tử, sát chiêu thổ nạp độc khí, còn có cổ phương lực đạo, ta muốn lấy hết, tốn bao nhiêu tiên nguyên thạch. Lê Sơn Tiên Tử đáp, thổ nạp khí độc cần hai khối tiên nguyên thạch, cổ phương cổ quần lực cũng là hai khối tiên nguyên thạch, tổng cộng 4 khối tiên nguyên thạch. Phương Nguyên gật đầu, chấp nhận báo giá của Lê Sơn Tiên Tử. Sát chiêu thổ nạp khí độc không tầm thường, hoàn toàn đáng giá hai khối tiên nguyên thạch. Mặc dù cổ quần lực chỉ là phàm cổ ngũ chuyển, nhưng đã sớm tuyệt tích. Vật hiếm thì quý, cổ phương cao đến hai khối tiên nguyên thạch cũng là chuyện rất bình thường. Lê Sơn Tiên Tử lấy ra ba món, cổ phương quần lực đối với Phương Nguyên có lực hấp dẫn lớn nhất. Mặc dù báo giá rất phải chăng, nhưng tình hình kinh tế của hắn khá khẩn trương, có thể tận lực tiết kiệm tiên nguyên thạch thì tận lực tiết kiệm. Thế là hắn lên tiếng, mặc dù cổ phương quần lực hiếm có, nhưng là cổ phương thượng cổ, vật liệu luyện cổ cũng liên quan đến thượng cổ, cho đến bây giờ cũng không dễ tìm. Lê Sơn Tiên Tử cười nói, Phương Nguyên, ta đã sớm đoán được điều này. Cổ phương quần lực này là ta chuẩn bị cho Tiểu Lang. Sở dĩ bán cho ngươi cũng vì vật liệu luyện chế chủ yếu là lông tơ khỉ đá gần đây đã hiện thế. Hắc Lâu Lang phụ họa, không sai, gần đây Bảo Hoàng Thiên xuất hiện một vị cổ tiên tên Thạch Lỗi, xưng là Tiên Hầu Vương, đã nghiên cứu sản xuất ra được lông tơ khỉ đá bên trong phúc địa của mình. Vật liệu luyện cổ này đã tuyệt tích vô số năm, bây giờ được tái hiện được trong tay của ông ta, đã dẫn động tiếng vang không nhỏ bên trong Bảo Hoàng Thiên. Bên trong cổ phương quần lực, khan hiếm nhất chính là vật liệu luyện cổ lông tơ khỉ đá. Những vật liệu còn lại, mặc dù hiếm thấy, nhưng chỉ cần hữu tâm, vẫn có thể tìm được. hoặc dựa vào nội tình luyện đạo của ngươi vẫn có thể thay thế được. Ngụ ý chính là không chấp nhận trả giá. Phương Nguyên cũng không nhục chí, lông tơ khỉ đá. Loại vật liệu luyện cổ thượng cổ này, mặc dù đã được tái hiện, nhưng đã bị Tiên Hầu Vương Thạch Lỗi lũng đoạn, giá tiền không hề rẻ. Có một câu nói như thế này, của rẻ là của ôi. Phương Nguyên, ta tận mắt nhìn thấy sát chiêu tiên đạo vạn ngã của ngươi, uy lực đúng là kinh người. Cho đến bây giờ vẫn khắc sâu trong đầu của ta. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cổ quần lực đối với Phương Nguyên ngươi mà nói, giá trị còn to lớn hơn nhiều. Hai khối tiên nguyên thạch đã là rất rẻ rồi. Hắc Lâu Lan nói, có thể tranh thủ được lợi ích, nàng một bước cũng không nhường. Bị đối phương hiểu rõ nội tình, đúng là không ổn lắm. Nhưng Hắc Lâu Lan nói không sai, giá bốn khối tiên nguyên thạch vốn không cao, đã rất phải chăng rồi. Lê Sơn tiên tử không lấy tiên nguyên thạch của Phương Nguyên, nhưng cũng không muốn buôn bán lỗ vốn. Thôi được rồi. Phương Nguyên nhìn thời thế, không kiên trì nữa. Hắc Lâu Lan, Lê Sơn tiên tử cũng không phải địa linh lan gia, trả giá nhiều quá là làm nhục trí tuệ đối phương. Cuối cùng, hai bên đã hoàn thành vụ giao dịch này. Phương Nguyên có được sát chiêu thổ nạp khí độc và cổ phương quần lực, còn có bốn khối tiên nguyên thạch. Về phần sát chiêu di động Khổng Thăng Thiên, cũng không thích hợp với Phương Nguyên. Khổng Thăng Thiên phải mở lỗ chân lông toàn thân, từ trong lỗ chân lông phun ra khí lưu, kéo cơ thể bay lên. Mặc dù tốc độ sát chiêu này không tầm thường, chuyển hướng cực kỳ linh hoạt. Nhưng lỗ chân lông toàn thân mở ra, sẽ khiến cho lực phòng ngự bị giảm nhiều. Đồng thời, sát chiêu phòng ngự phát giáp của Phương Nguyên sẽ bao phủ toàn thân, không một khe hở. Nếu dùng sát chiêu của Khổng Thăng Thiên, tất không thể dùng phát giáp. Nếu dùng phát giáp, Khổng Thăng Thiên sẽ vô dụng. Cả hai không thể sử dụng cùng một lúc. Đủ loại nguyên nhân, Phương Nguyên đã từ bỏ sát chiêu Khổng Thăng Thiên. Tiên nguyên thạch trong tay hắn tăng lên 19 khối rưỡi, nhưng hắn vừa phải chuyển hóa thành tiên nguyên thanh đề, vừa phải gánh vác áp lực nuôi tiên cổ rất lớn. Tiên nguyên thạch trong tay Phương Nguyên vẫn rất căng, không thể tùy ý phung phí mua sắm sát chiêu vô dụng được. Khi đi, Phương Nguyên cũng không sử dụng định tiên du mà là dùng cổ tinh môn. Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua vận khí Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan là ngũ chuyển đỉnh phong, vận khí của nàng có thể dùng cổ sát vận ngũ chuyển để cảm giác. Vận khí Hắc Lâu Lan đã khôi phục lại sau khi rớt xuống vì đối phó Mã Hồng Vận. Vận khí của nàng giống như một cây trụ lớn, hiện lên màu xanh, khiến cho người ta có cảm giác nó được kéo dài. Vận khí của Hắc Lâu Lan giống với Hàn Lập, Hồng Dịch. Lần này nàng thăng tiên, đoán chừng khả năng thành công sẽ rất lớn. Nhưng mọi thứ cũng không thể chỉ nhìn vận khí một cách đơn thuần được. Nếu không, 500 năm kiếp trước, vì sao Hắc Lâu Lan lại chết bất đắc dĩ chứ? Có thể thấy được tuy vận khí tốt, cũng phải nhìn lại mình có thể nắm chắc hay không. Bây giờ xem ra, có lẽ Hắc Lâu Lan chết bất đắc kỳ tử là do Hắc Thành động tay chân. Tuy vận khí Hắc Lâu Lan mạnh, nhưng trong Minh Ước Tuyết Sơn có ghi kỹ càng, không thể ác ý hại minh hữu của mình được. Vận rủi Phương Nguyên cuốn thân, nếu muốn liên vận với nàng, hoàn toàn là mục đích hại nàng. Còn nữa, Phương Nguyên căn cứ vào trí nhớ kiếp trước, cũng không quá xem trọng. Tương lai Hắc Lâu Lan. Phương Nguyên không có cổ đoạn vận, không thể liên vận lung tung, nhất định phải chọn lựa mục tiêu tỉ mỉ. Trở lại Phúc Địa Hồ Tiên, đầu tiên Phương Nguyên chuyển hóa 8 viên tiên nguyên thạch thành tiên nguyên thanh đề. Hắn nhiều lần dùng định tiên du đến Tây Mạc, Trung Châu, Nam Hải, giao chiến với Hắc Thành lại dùng tiên cổ lưu lạc thiên nhai, tổng cộng tốn hết 6 viên tiên nguyên thanh đề. Vốn 17 viên tiên nguyên thanh đề, hiện tại còn lại 11 viên. Xét thấy gần đây chiến đấu quá nhiều, sau khi Phương Nguyên luyện hóa 8 khối tiên nguyên thạch, hắn đã nâng tổng số tiên nguyên thanh đề của mình lên 19 viên. Cứ như vậy, tiên nguyên thạch trong tay Phương Nguyên cũng giảm xuống 11 khối rưỡi. Nhìn lại trận chiến với Hắc Thành, Phương Nguyên cảm thấy vô cùng hài lòng. Kết quả thắng bại đối với Phương Nguyên mà nói, chẳng sao cả. Hắn sẽ không đơn thuần vì thất bại mà tức giận hay nhục nhã, cũng không bởi vì thắng lợi mà cảm thấy kiêu ngạo. Hắn càng coi trọng lợi ích được mất hơn. Lần tham chiến này, Phương Nguyên hao tốn 4 viên tiên nguyên thanh đề, nhưng nhận được sự tín nhiệm của Hắc Lâu Lan và Lê Sơn tiên tử. Đồng thời còn có thêm 4 khối tiên nguyên thạch, sát chiêu thổ nạp khí độc và cổ phương cổ quần lực. Rõ ràng, hắn đã kiếm được lời. Nhưng nếu nói đến tổn thất, phải nói đến cổ lưu lạc thiên nhai. Phương Nguyên móc con tiên cổ lưu lạc thiên nhai ra. Lúc này, khí tức tiên cổ không còn ổn định như ngày thường, mà là một cảm giác hư nhược. Trên người cổ trùng cũng không còn ánh sáng khỏe mạnh, mà là ảm đạm vô thần. Phương Nguyên biết, tiên cổ lưu lạc thiên nhai ban đầu nằm trong Phúc Địa Vương Đình, là lúc mà đói dừng no cũng dừng. Dưới màn gió đại đồng, ý chí Mặc Dao đã thôi động Lầu Cận Thủy kịch chiến, về sau ta cũng thúc giục cổ này nhiều lần. Nó đã đạt đến ranh giới cuối cùng, phải cần cho ăn. Nếu không cho ăn, tiếp tục thúc dùng, chỉ sợ sẽ bị chết đói. Tiên cổ Lưu Lạc Thiên Nhai là tiên cổ đầu tiên keo đói trong tay Phương Nguyên. Hoàn toàn có thể đoán được, theo thời gian trôi qua, sẽ còn có nhiều tiên cổ trong tay Phương Nguyên keo đói, cần cho ăn. Nhưng muốn nuôi cổ Lưu Lạc Thiên Nhai phải cần mấy vạn con sứa U Minh, cùng với ngàn con cá chình điện dưới biển sâu. Phương Nguyên đã hỏi Địa Linh Tiểu Hồ Tiên, sau khi Thái Bạch Vân Sinh đi rồi, Địa Linh đã thay vào công việc của Thái Bạch Vân Sinh, thường xuyên chú ý động tĩnh Bảo Hoàng Thiên. Nhưng mặc dù Phương Nguyên chủ động cầu mua bên trong Bảo Hoàng Thiên, nhưng người hưởng ứng lại rải rác. Đây không phải là xã hội thương nghiệp trên địa cầu. Kinh tế nơi này cũng không phát triển, không phải muốn mua gì là có thể mua được. Phương Nguyên lại dùng cổ nâng ly cạn chén để truyền thư hỏi thăm Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh mang cho hắn một tin tức tốt. Ông đã đến Phúc Địa Hải Thị, thuận lợi tiếp xúc một số cổ tiên, đồng thời tìm được người bán sứa U Minh ở Phúc Địa Hải Thị. Chỉ là cá chình điện biển sâu cũng không phổ biến. Cổ tiên phải đến biển sâu để bắt giữ, không chỉ nguy hiểm, mà hải vực của cá chình điện đã bị Cương Minh Đông Hải khống chế. Cương Minh Đông Hải là tổng bộ Cương Minh của năm vực, thế lực cường thịnh, còn cao hơn một bậc thế lực siêu cấp bản thổ Đông Hải. Bởi vậy, Tiên Cương Đông Hải làm việc ương ngạnh, phách lối, phong tỏa mấy hải vực lớn, thu toàn bộ tài nguyên vào trong tay của mình. Càng như vậy, bọn họ đối ngoại càng thêm bá đạo. Thái Bạch Vân Sinh đề nghị Phương Nguyên trực tiếp gia nhập Cương Minh Đông Hải, sau đó đến nội bộ Cương Minh thu mua cá chình điện biển sâu. Cứ như vậy, không chỉ thuận tiện mà còn mua được giá rẻ hơn so với bên ngoài. Mặc dù Phương Nguyên đã động tâm, nhưng hắn thăng tiên ở Bắc Nguyên, tiên khiếu của hắn là do thiên khí, địa khí ngưng tụ thành. Thiên khí địa khí giữa năm vực đều có sự khác biệt. Chỉ cần kiểm tra một chút là có thể thấy ngay. Lấy thân phận tiên cương ở Bắc Nguyên gia nhập Cương Minh Đông Hải cũng không phải là không được. Nhưng gia nhập Cương Minh Bắc Nguyên lại là một đại kế của Phương Nguyên. Đại kế này có lợi ích mong muốn rất lớn, đến mức cho dù Phương Nguyên không trở thành tiên cương, hắn cũng sẽ mạo hiểm ngụy trang thân phận lẫn vào Cương Minh Bắc Nguyên. Bây giờ hắn đã trở thành tiên cương, gia nhập Cương Minh Bắc Nguyên càng thêm thuận tiện. Mặc dù gia nhập Cương Minh Đông Hải có thể thuận tiện mua cá chình điện biển sâu, nhưng cứ để Thái Bạch Vân Sinh giao tiếp thêm một khoảng thời gian nữa, cũng có thể mua được, cùng lắm là bỏ ra giá tiền cao một chút. Tận lực không thúc đẩy cổ Lưu Lạc Thiên Nhai. Phương Nguyên không muốn từ bỏ đại kế của mình, cuối cùng từ chối lời đề nghị của Thái Bạch Vân Sinh. Nghỉ ngơi dưỡng sức ở Phúc Địa Hồ Tiên một lát, Phương Nguyên một lần nữa thôi động định tiên du đến Trung Châu. Bên trong sơn cốc ở thư viện chúng sinh, trong màn đêm, ngôi sao điểm trên bầu trời như những ánh đèn, lộ ra sự tĩnh mịch. Hồng Dịch ngồi xếp bằng trên giường, kết thúc một ngày tu hành ôn dưỡng không khiếu, ánh mắt tỏa sáng, toát ra sự phấn chấn và chờ mong. Cuộc thi đấu hôm nay, ta đã chen vào được 10 vị trí đầu, còn chưa thi triển thực lực chân chính. Đây là trời giúp ta, để người ta cứ tưởng là ta may mắn. Ngày mai là trận thi đấu của 10 vị trí đầu. Bọn họ vì khinh địch, sẽ không ngờ được chiến lực chân chính của ta. Ngày mốt là trận quyết chiến, chỉ cần ta vận dụng cổ trùng này, đột phá phòng ngự đối phương, khi đó sẽ không còn gì để bàn cãi. Nghĩ đến đây, Hồng Dịch móc ra con cổ trùng không gì trở ngại. Đây là cổ trùng trụ đạo, rất trân quý, vừa có thể công vừa có thể thủ, khiến cho cổ trùng của đối phương trở lại trước khi thôi phát. Ví dụ như, đối thủ ngưng ra một quả cầu lửa, dưới uy năng không gì trở ngại, cổ trùng sẽ trở lại trước khi phát động, quả cầu lửa đột nhiên biến mất. Nhưng tiêu hao chân nguyên của cổ không gì trở ngại rất nhiều. Dựa vào không khiếu thượng đẳng của Hồng Dịch, với chân nguyên 9 phần 10, nhiều nhất cũng chỉ có thể thúc giục được một lần. Hồng Dịch đã sớm quyết định dùng cổ không gì cản nổi để đối phó cổ phòng ngự của đối phương. Chỉ cần đối phương không thôi động đồng thời hai con cổ phòng ngự, dưới sự tập kích của Hồng Dịch, một kích nhẹ nhàng cũng có thể đánh trúng nhục thân của đối phương, đánh cho đối phương trọng thương, tiến tới đánh bại. Nếu đối thủ thôi động đồng thời hai con cổ phòng ngự, Hồng Dịch cũng không vội tấn công, khai thác chiến thuật đánh tiêu hao lâu dài. Đối phương đồng thời thôi động hai con cổ phòng ngự, tốc độ tiêu hao chân nguyên nhất định sẽ nhanh hơn Hồng Dịch. Có thể nói, Hồng Dịch có con cổ trùng này, ưu thế cực lớn, chắc chắn có thể lấy được vị trí thứ nhất trong cuộc so tài. Chỉ cần đạt được vị trí thứ nhất, bài vị của nương được dời về từ đường tổ tông sẽ danh chính ngôn thuận. Sao? Đột nhiên, Hồng Dịch cau mày. Y có một cảm giác mất mát, giống như có thứ gì đó rất quý báu bị người ta đánh cắp. Chẳng lẽ nguyện vọng nhiều năm sắp thực hiện được khiến cho ta lo được lo mất sao? Ta một thân một mình, ngoại trừ cổ không gì cản nổi, ta cũng chẳng còn gì nữa. Còn có đồ gì đáng giá cho người ta cướp đoạt chứ? Hồng Dịch lắc đầu, mỉm cười chua xót, gạt cảm xúc không ổn định sang một bên. Trong sơn cốc đằng xa, Phương Nguyên chậm rãi thở ra một hơi, liên vận thành công rồi. Lần liên vận này, hắn cố ý tranh thủ thời gian. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức một chút bên trong Phúc Địa Hồ Tiên, hắn lập tức chạy đến đây, bởi vậy mới không gặp phải bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Phương Nguyên sử dụng cổ sát vận, vẫn luôn nhìn vận khí Hồng Dịch. Vận khí của y màu sữa ngà, rất đặc biệt, mang đến cho người ta cảm giác sinh cơ sung mãn. Vận khí ngưng tụ thành một đoàn, hình thành tư thái của một vị thư sinh cao lớn đang nửa nằm nửa ngồi đọc sách. Diện mạo của vị thư sinh đó có ba phần tương tự với Hồng Dịch, tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhưng sau khi Phương Nguyên liên vận thành công, vị thư sinh màu trắng lập tức héo rút, không bằng một phần ba lúc ban đầu. Vốn vị thư sinh đang mặc chiếc áo bào bằng gấm vóc, bây giờ trở thành quần áo tả tơi, từ trên xuống dưới đều là mảnh vá, giống như từ công tử phú gia trở thành thư sinh nghèo túng. Sắc mặt cũng không còn phấn chấn, ngược lại gương mặt gầy gò, thần thái u ám, giống như có tài mà không gặp thời. Xem ra, liên vận với những mục tiêu này quả nhiên có chỗ tốt. Trước đó ta liên vận với Hàn Lập, thiếu chút nữa khiến cậu ta ngàn chết. Lần này liên vận với Hồng Dịch, nhưng người này lại không bị gì. Có thể thấy được khí vận của ta đã được cải thiện rất nhiều. Phương Nguyên âm thầm vui mừng. Trong lúc hắn đang định rời khỏi chỗ này, bỗng trong lòng hơi động. Hắn phát hiện đang có hai vị cổ sư lén lút tìm ẩn bên trong sơn cốc. Trước khi Phương Nguyên liên vận, hắn đã bố trí rất nhiều cổ trùng bên trong sơn cốc, vừa che đậy khí tức tiên cổ liên vận, vừa trinh sát cảnh vật chung quanh, thuận tiện cảnh báo cho hắn. Có thể nói, toàn bộ sơn cốc đều nằm trong sự theo dõi của Phương Nguyên. Phương Nguyên nhắm mắt cảm nhận. Hai vị cổ sư đang lén lúc này thực lực không thấp, đều là cổ sư ngũ chuyển. Bọn họ vừa nhẹ nhàng tiến lên, vừa thấp giọng trò chuyện với nhau. Chưởng môn Phạm Y, ngài xác định mặt đất dưới sơn cốc này có rừng linh chi và địa mã. Cốc chủ Viên Bạch, không sai đâu. Ta đã tận mắt nhìn thấy. Ngài cũng đừng gấp, cứ theo ta vào sơn động. Đợi lát nữa tận mắt nhìn thấy, chẳng phải vững tin sao? Hừ, nơi này là địa bàn của thư viện chúng sinh. Nếu bị viện trưởng thư viện chúng sinh là Hồng Huyền Cơ phát hiện, hai chúng ta sẽ không gánh nổi. Tuy Hồng Huyền Cơ mạnh, nhưng lại thiếu thủ đoạn trinh sát. Bằng không đã sớm phát hiện được tài nguyên gần trong gang tấc này rồi. Chúng ta có tâm đối vô tâm, làm sao có thể bị ông ta phát hiện chứ? Hay, một khi bị phát hiện, đầu lĩnh hai đại môn phái chúng ta cùng nhau lén lút thăm dò thư viện chúng sinh, thanh danh sẽ bị hủy sạch. Phương Nguyên nghe hết đoạn đối thoại của hai người. Rừng linh chi, địa mã. Trong lòng hắn khẽ động. Rừng linh chi sinh trưởng trong động quật dưới lòng đất, diện tích trung bình hơn 10 dặm. Từng cây linh chi to như cây bình thường, rất nhiều thịt, có thể nuôi nấng cổ trùng, được bán như vật liệu luyện cổ. Địa mã là dị thú sinh trưởng trong rừng linh chi. Trong rừng linh chi thường hay có 2-3 con ba đàn thú, lấy tổ chức gia đình để sinh hoạt cùng một chỗ. Vó ngựa là một trong những chủ tài của cổ độn địa ngũ chuyển. Mắt ngựa có thể luyện chế cổ thấu thị, lông và đuôi ngựa có thể luyện chế ra cổ bụi mù. Toàn thân địa mã đều là bảo vật, khó trách hai vị cổ sư ngũ chuyển là cốc chủ Viên Bạch và trưởng môn Phạm Y phải ngấp nghé. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, địa mã và rừng linh chi cũng chẳng có sức hấp dẫn bao nhiêu. Ngựa là dị thú, cùng lắm cũng chỉ tương đương với vạn thú vương. Một đàn địa mã chẳng qua chỉ có 2-3 con vạn thú vương mà thôi. Bên trong Bảo Hoàng Thiên có rất nhiều người bán, là hàng hóa bình thường. Phương Nguyên có muốn mua cũng chẳng cần dùng đến tiên nguyên thạch. Nhưng đối với thư viện chúng sinh mà nói, rừng linh chi rộng lớn dưới đất lại là nguồn tài nguyên quan trọng liên quan đến lợi ích. Đáng tiếc, bây giờ bọn họ vẫn còn chưa biết. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, quyết định đi theo hai vị cổ sư ngũ chuyển, thuận lợi tiến vào rừng linh chi dưới mặt đất. Quả nhiên như hắn đã đoán, đây là một khu rừng linh chi bình thường, diện tích lãnh thổ khoảng 10 dặm. Ba đàn địa mã đang sinh sống bên trong khu rừng này. Rừng linh chi thật lớn. Chưởng môn Viên Bạch hành tẩu giữa khu rừng linh chi, liên tục cảm khái. Đây là một bảo tàng vô tận, vì sao lại không xuất hiện bên trong sơn cốc của ta chứ? Hai. Phạm Y vuốt ve thân cây linh chi mập mạp, giọng điệu ghen ghét. Phương Nguyên vòng qua hai người, đến chính giữa khu rừng. Nơi này mọc một gốc linh chi lớn nhất, cao hơn 2 trượng, chạm thẳng vào đỉnh động. Thịt lá linh chi giống như một cây dù, bao trùm cả một vòng tròn lớn. Đây là linh chi vương. Phương Nguyên cúi đầu, bước đến trước mặt linh chi vương. Bên cạnh linh chi vương có 3 con địa mã canh giữ, đồng thời còn có một đàn kiến vàng kim loại. Bên trong đàn kiến có rất nhiều cổ trùng kim đạo hoang dã, trên người linh chi vương còn có cổ trùng mộc đạo hoang dã. Nhưng đây đều là phàm vật, Phương Nguyên không hề che giấu khí tức tiên cương của mình, trực tiếp bước đến, không hề bị ngăn cản. Phương Nguyên duỗi một quái trảo, nhắm đúng vị trí, cào nát thân cây linh chi vương. Linh chi vương rung rẩy kịch liệt, kéo theo đá vụn từ đỉnh động rơi xuống. Đàn địa mã bị khí thế tiên cương của Phương Nguyên chấn nhiếp, không dám đến gần, chỉ có thể đứng từ xa nghẹn ngào hí lên. Phương Nguyên cào một hồi, sau đó thu quái trảo của mình lại. Bên trong quái trảo có một trái tim. Trái tim này là tim của linh chi vương, vẫn còn nóng. Bên ngoài trái tim có màu trà sữa, do thịt linh chi hình thành, vì thế trái tim tản ra một mùi thịt. Chỉ cần trồng tim linh chi vương xuống, không bao lâu sau sẽ hình thành một khu rừng linh chi nhỏ. Phương Nguyên cũng xem như mượn gió bẻ măng. Thổ chất của Phúc Địa Hồ Tiên không thích hợp trồng rừng linh chi quá quy mô. Nhưng trồng một khu rừng nhỏ cũng không phải việc khó. Đương nhiên, lợi ích từ việc này cũng không quá lớn. Phương Nguyên hoàn toàn chơi cho vui thôi. Về phần khu rừng linh chi và địa mã trước mắt, Phương Nguyên cảm thấy chướng mắt. Hắn muốn chuyển những thứ này về Phúc Địa Hồ Tiên sẽ vô cùng phiền phức. Khi cần, cứ trực tiếp mua bên trong Bảo Hoàng Thiên là tiện nhất. Linh chi vương mất đi trái tim cũng sẽ không chết, chỉ là khu rừng sẽ không còn mọc nữa. Ít nhất phải cần hơn 10 năm chỉnh đốn. M Thanh gì vậy? Từ đằng xa, Viên Bạch và Phạm Y nhanh chóng nhìn nhau. Phương Nguyên đã lấy đi trái tim của Linh Chi Vương, tạo thành động tĩnh không nhỏ, hơn nữa còn kèm theo địa mã gào thét. Nhưng khi hai người Viên Bạch và Phạm Y đuổi đến trước Linh Chi Vương, Phương Nguyên đã biến mất không còn tông tích, đã rời khỏi chỗ này. Chỉ để lại đàn địa mã đang phát tiết cảm xúc giận dữ lên hai người Viên Bạch, Phạm Y âm thanh chiến đấu kịch liệt rất nhanh kinh động đến thư viện chúng sinh. Hồng Huyền Cơ xuất lĩnh một đám cổ sư chạy đến, vừa mừng vừa sợ. Hai người Viên Bạch, Phạm Y thầm kêu không ổn trong lòng. Sau một phen đánh nhau, Hồng Huyền Cơ đã đuổi được Viên Bạch, Phạm Y đi. Trong sự cuồng hỉ của các trưởng lão thư viện chúng sinh, ông hạ lệnh, rừng linh chi can hệ trọng đại. Từ hôm nay trở đi, ngừng thi đấu trong môn, đồng thời triệu tập đệ tử, trưởng lão ra ngoài làm nhiệm vụ. Tiếp theo chắc chắn là thời kỳ khó khăn. Đám người Viên Bạch, Phạm Y nhất định sẽ tập trung càng nhiều môn phái tạo áp lực cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải giữ vững rừng linh chi này. Đây là nền tảng cuộc khởi của thư viện chúng sinh chúng ta. Vâng, viện trưởng đại nhân. Đám cổ sư tuân mệnh. Một bên, Hồng Dịch đang ngủ say, vẫn còn mơ mơ màng màng, không biết cuộc thi đấu mà y đang chờ mong đã bị hủy bỏ do biến cố. Ước mơ dời bài vị của mẫu thân về từ đường, kỳ hạn thực hiện lại phải chậm trễ thật lâu. Sóng nước cuồn cuộn, gió ướt vỗ vào mặt Phương Nguyên, nhưng sức mạnh rất nhỏ đó lại không mang đến cho Phương Nguyên bất kỳ cảm xúc nào. Nơi này không phải Trung Châu mà là Nam Cương. Con sông trước mặt là con sông lớn thứ hai Nam Cương, sông Bích Long. Nam Cương có ba con sông lớn, đầu tiên là sông Xích Long, thứ hai là sông Bích Long, thứ ba là sông Hoàng Long. Nước sông Xích Long đỏ như máu, nước sông Bích Long màu xanh dập dần, sông Hoàng Long thì Phương Nguyên đã từng đi qua, là nơi có nhiều bùn cát nhất. Phương Nguyên vuốt ve quả tim linh chi vương trong tay. Sau khi lấy được trái tim, hắn cũng không sử dụng định tiên du để rời đi. Khi rời khỏi khu rừng linh chi, hắn đã đến một góc của sơn cốc, trước khi thôi động định tiên du đã để lại rất nhiều cổ trùng. Cổ trùng này sẽ tự bạo sau khi hắn rời đi, trừ khử khí tức định tiên du để lại, thần không biết quỷ không hay. Hiện tại hắn đang chờ một người. Người này là một trong những mục tiêu của hắn, có khí vận rất lớn, kỳ ngộ liên tục, từ hèn mọn trở thành truyền kỳ, cổ tiên thất chuyển trong loạn chiến năm vực, nhân vật phong vân cùng một cấp độ với Hàng Lập, Hồng Dịch. Nhưng khác với Hàng Lập gia nhập nhiều gia tộc, hoặc Hồng Dịch gia nhập môn phái, người này từ đầu đến cuối đều là tán tu. Bên cạnh có mấy vị thân bằng hảo hữu, nhưng chưa hề gia nhập bất kỳ thế lực nào. Trước đêm Phương Nguyên tự bạo, đã từng có lời đồn, nói Thiên Đình Trung Châu chuẩn bị thu nạp y, về phần tin tức này thật hay giả, Phương Nguyên không thể nào điều tra được. Nhưng Phương Nguyên đã trùng sinh, điều này không còn quan trọng. Trong trí nhớ của ta, người này bị tiểu nhân xa lánh, gia tộc khu trục, đã lang thang đến chỗ này, bên bờ sông đạt được một di tàn của một vị cổ sư tứ chuyển, vừa đủ cho y dùng. Sau khi dùng di tàn này, y duy trì được sinh kế, chống lại được nguy hiểm bên ngoài, từng bước một trưởng thành. Về sau, y đạt được đại cơ duyên, vì vậy mà có được cổ huyền hoàng mẫu khí, lại có được truyền thừa thiên sư hữu đắc, đổ thạch thành công, quét ngang các trận đánh cược lớn ở Nam Cương. Phương Nguyên nhớ lại. Sở sĩ hắn biết nơi này, tất cả đều bắt nguồn từ Diệp Phàm truyện. Mỗi một nhân vật bên trong truyện ký đều là văn hay chữ đẹp. Diệp Phàm là nhân vật mục tiêu của Phương Nguyên lần này. Mà nơi này là nơi cất bước của Diệp Phàm, là nơi mà y thu được kỳ ngộ thứ nhất. Kim cương đầy trời tô điểm trên bầu trời đêm. Gió sông chậm chậm thổi tới, ngẫu nhiên truyền đến tiếng thú rống, chim hót, càng lộ ra sự tĩnh mịch của chung quanh. Phương Nguyên kiên nhẫn chờ đợi, nhưng suốt một đêm vẫn không thấy Diệp Phàm xuất hiện. Thời gian dần trôi, ngày thứ hai, ngày thứ ba, Diệp Phàm từ đầu đến cuối vẫn không xuất hiện. Chẳng lẽ ghi chép trong Diệp Phàm truyện đã sai? Phương Nguyên không khỏi suy nghĩ. Nhưng rất nhanh hắn đã phủ định suy đoán này, không, di tàn cất giấu bên bờ sông của cổ sư vẫn còn. Diệp Phàm vẫn chưa lấy đi. Hãy chờ thêm một lát. Phương Nguyên không biết, cách đó ngàn dặm, Diệp Phàm đang gặp phải phiền phức. Phù phù phù. Diệp Phàm thở hổn hển, hãi hùng khiếp vía nhìn thú ảnh to lớn đang nằm sấp trước cửa hang. Đáng chết, tại sao lại xui xẻo như vậy? Vừa mới bị gia tộc khu trục, định tá túc trong sơn động này, kết quả khi tỉnh lại cửa hang đã bị đóng. Diệp Phàm chửi mắng trong lòng, vừa khẩn trương vừa bất đắc dĩ. Sơn động này chỉ có một cửa ra, nhưng lại bị một con mãnh thú chặn lối ra duy nhất này. Diệp Phàm cũng không có thủ đoạn đào đất. Thực lực của y còn rất kém, nhưng lại đụng phải một con mãnh thú thể trạng khổng lồ, là một con thú hoàng. Tại sao bên cạnh con thú hoàng này lại không có đàn thú hộ vệ? Chẳng lẽ nó là một con thú hoàng già nua, bị đàn tân thú hoàng trong đàn đuổi đi? Diệp Phàm khẩn trương nhìn con mãnh thú trước mắt, vừa nhanh chóng phân tích. Y tiếp tục quan sát, rất nhanh nhận ra con thú hoàng này là miệng cọp gan thỏ. Con thú hoàng hình chó toàn thân vết thương chồng chất, thể trạng không lớn, nằm rạp trên mặt đất, mí mắt dựng thẳng, hữu khí vô lực. Trên lớp lông trắng của nó mọc ra hoa văn, giống như những cánh hoa màu hồng trong đất tuyết. Diệp Phàm cẩn thận lắng nghe, lập tức nghe được huyễn hoàng phát ra tiếng rên rỉ, âm thanh rất yếu đuối. Nhìn cái bụng khô quắc lòi cả xương sườn của nó, Diệp Phàm rốt cuộc đã hiểu, mặc dù là một con thú hoàng, nhưng nó đang rất đói, dường như không còn chút sức chiến đấu nào. Nhận được kết quả này, Diệp Phàm thở ra một hơi, đồng thời không khỏi thương hại. Cũng là người lưu lạc thiên nhai, tình cảnh con thú hoàng cũng tương tự như tình cảnh của y. Diệp Phàm cẩn thận đến gần con khuyển hoàng. Con thú hoàng không hề có bất kỳ phản ứng nào, mặc cho y đến gần. Diệp Phàm không dám thở mạnh, ngồi xổm xuống bên cạnh con thú hoàng, chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên trên trán con thú hoàng. Lớp lông của nó khiến cho Diệp Phàm cảm nhận được sự mềm mại và thoải mái, đồng thời còn có sự nóng hổi và ẩm ướt. Con thú hoàng đang sốt, toàn thân đổ mồ hôi nên bộ lông bị ướt, cơ năng cơ thể đã bị giảm xuống đáy cốc. Thú hoàng ơi thú hoàng, người sắp phải chết rồi. Nói không chừng ngày nào ta cũng giống như ngươi. Nhưng ngươi gặp phải ta, cũng xem như ngươi may mắn. Ai bảo ta đã từng là bác sĩ thú y nổi tiếng nhất trong trại chứ? Diệp Phàm lẩm bẩm, sự đồng tình nổi lên, y bắt đầu điều trị cho con thú hoàng. Y thôi động cổ trùng, trị liệu thương thế cho thú hoàng, làm giảm bệnh tình cho nó. Sau đó chia phần thức ăn nước uống quý báu của mình, từng chút một đút cho thú hoàng, để nó chậm rãi khôi phục thể năng. Diệp Phàm cũng không vội vã lên đường, liên tục chờ 7 ngày 7 đêm trong sơn động, chờ cho tình trạng con thú hoàng khá hơn. Mặc dù nó còn tương đối yếu, trên người không có một con cổ trùng hoang dã nào cả, ngay cả một con thiên thú vương cũng đánh không lại, nhưng tốt xấu gì cũng đã thoát khỏi nguy hiểm, hơn nữa còn tự do chạy theo chân Diệp Phàm. Diệp Phàm cứu nó xem Diệp Phàm như người thân duy nhất của mình. Mỗi lần Diệp Phàm trở về sơn động, đều mang theo thức ăn nước uống, nó liền chủ động chạy ra đón, vòng quanh hai chân Diệp Phàm, lắc lư cái đuôi vui mừng. Về sau, khi nó đã khôi phục được chiến lực, nó lập tức theo Diệp Phàm đi săn, trợ giúp Diệp Phàm thu hoạch đồ ăn. Một người một chó rất nhanh hình thành tình hữu nghị sâu sắc. Khi Diệp Phàm quyết định rời khỏi sơn động, tiếp tục lên đường, con thú hoàng cũng lựa chọn đi theo. Đã là ngày thứ 8 rồi, vì sao Diệp Phàm còn chưa xuất hiện? Bên bờ sông Bích Long, Phương Nguyên đã đợi đến sốt ruột. Còn 5-6 ngày nữa là đến kỳ hạn Hắc Lâu Lan độ kiếp. Đến lúc đó, Phương Nguyên phải ở bên cạnh bảo vệ nàng. Không chỉ giúp nàng gánh bớt thiên kiếp địa tai, mà còn có khả năng đối mặt với cổ tiên thất chuyển Hắc Thành và cổ tiên lục chuyển Tuyết Tùng Tử liên hợp tấn công. Muốn tính ra chiến lực của một cổ tiên, nhân tố cần phải cân nhắc có rất nhiều, nhưng nhân tố chủ yếu chỉ có 4 thứ: tiên nguyên, sát chiêu, tiên cổ và tạo nghệ chiến đấu của cổ tiên. Lúc còn ở Bắc Nguyên, Thái Bạch Vân Sinh vừa mới tấn thăng cổ tiên, chiến lực thuộc hàng chót lục chuyển. Thái Bạch Vân Sinh cũng có tiên nguyên, tiên cổ trị liệu nhưng lại không có sát chiêu, phàm cổ cũng thiếu thốn. Quan trọng nhất là tạo nghệ chiến đấu của cá nhân rất kém. Bởi vậy, ông ta mới bị đại lực chân vũ thể Hắc Lâu Lan đánh phải chạy vòng vòng. Hiện tại tiên nguyên của Phương Nguyên thưa thớt, tuy tiên cổ nhiều nhưng cần phải nuôi nấng, khó có thể dùng. Nhưng hắn có được sát chiêu băng toản tinh trần, nhẹ như cánh dơi và phát giáp. Khi phát huy, chiến lực đạt đến cấp độ lục chuyển thượng đẳng. Nếu thôi động sát chiêu tiên đạo vạn ngã, chiến lực lập tức thăng đến lục chuyển đỉnh phong. Phương Nguyên đánh thắng cổ tiên Tây Mạc Mập Nương Tử, chiến lực cũng thuộc hàng lục chuyển thượng đẳng, có 3 sát chiêu phàm đạo uy lực không tầm thường, nhất là sát chiêu di động cuối cùng chạy đi, Phương Nguyên cũng không theo kịp. Nhưng bản thân Phương Nguyên vốn là cơ thể tiên cương, có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhẹ như cánh dơi và phát giáp. Quan trọng là khả năng chiến đấu tàn nhẫn của Phương Nguyên, bởi vậy đã đánh cho đấu chí của Mập Nương Tử tiêu tán, chỉ có thể chạy trốn. Chiến lực của Tuyết Tùng Tử cũng là lục chuyển thượng đẳng. Hắn ta là phú ông trong số các cổ tiên. Mặc dù vì giúp đỡ Mã gia thất bại mà thu một số tiền lớn nhưng vẫn còn nội tình như cũ. Hắn ta nhất định không thiếu tiên nguyên. Dựa theo tin tức Lê Sơn tiên tử báo lúc trước, hắn ta đã thu mua rất nhiều sát chiêu. Xuất sinh ma đạo, vốn chú trọng chiến lực, tạo nghệ chiến đấu cũng không thể so với bình thường. Dù sao Tuyết Tùng Tử cũng là cổ tiên uy tín lâu năm, nếu Phương Nguyên sử dụng sát chiêu vạn ngã, tiên cổ giao thủ với hắn ta, ai thắng ai bại còn phải đánh qua một trận mới có thể biết. Chiến lực của Hắc Thành là thất chuyển trung đẳng. Hắc Thành so với Tuyết Tùng Tử, Hắc Bách còn già hơn nhiều. Phúc Địa thất chuyển đã sớm đi vào quỹ đạo, sản xuất ra tiên nguyên hồng tảo, còn cao hơn một cấp bậc so với tiên nguyên thanh đề. Ông ta là cổ tiên bộ tộc Hoàng Kim, sát chiêu cũng sẽ không thiếu. Có được tiên cổ ám tiễn đã là chuyện rất lâu rồi. Căn cứ vào tin tình báo của Lê Sơn tiên tử, mấy tháng trước, Hắc Thành đã tranh đoạt được một con tiên cổ nào đó ở Bắc Nguyên, nhưng rốt cuộc là gì, Hắc Thành cũng không chủ động bại lộ. Luận chiến tích cuộc đời Hắc Thành cũng không tầm thường. Ông ta đã từng công nhiên luận bàn với một số cổ tiên chính đạo, huyết chiến đến cùng với cổ tiên ma đạo, chém giết mấy vị cổ tiên ma đạo. Hắc Thành không thiếu tiên nguyên. Sát chiêu, tạo nghệ chiến đấu cá nhân cũng không tầm thường, duy chỉ có số lượng tiên cổ thưa thớt. Nếu có một hai con cổ dùng để chiến đấu, chiến lực của ông ta nhất định sẽ tăng lên thất chuyển thượng đẳng. Mặc dù Phương Nguyên đã từng giao thủ qua với Hắc Thành, nhưng thời gian chiến đấu quá ngắn, Phương Nguyên cũng không chính diện giao phong, mang theo Hắc Lâu Lan lấy rút lui làm đầu. Bình tĩnh mà xem xét, mặc dù Phương Nguyên có rất nhiều tiên cổ, nhưng không có một con tiên cổ nào chuyên dùng để công thủ. Ám tiễn đánh tới, Phương Nguyên chỉ có thể trốn tránh, không thể ngạnh kháng. Cũng may mà hắn có tiên cổ Tịnh Hồn làm cổ hạch tâm cho sát chiêu vạn ngã, vì thế Phương Nguyên mới có được sát chiêu tiên đạo. Chính vì lá bài tẩy này, Phương Nguyên mới có thể giao chiến chính diện với Hắc Thành. Phương Nguyên đối với chiến lực đôi bên biết rất rõ trong lòng. Hắc Lâu Lan độ kiếp sắp đến, Phương Nguyên cảm thấy áp lực rất lớn. Diệp Phàm vẫn chưa đến, thời gian chuẩn bị cho Hắc Lâu Lan độ kiếp lại càng ít hơn. Có lẽ ta nên từ bỏ chờ đợi, trở lại Phúc Địa Hồ Tiên tranh thủ thời gian chuẩn bị chiến đấu, tận lực tăng lực chiến đấu của mình lên. Đợi nhiều ngày như vậy, trong lòng Phương Nguyên không khỏi có chút dao động. Nhất là khi hắn nghĩ đến, hai lần liên vận đều có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, dẫn đến liên vận thất bại. Khi liên vận với Hàn Lập, Mập Nương Tử xuất hiện, Phương Nguyên không thể không đánh một trận, thể hiện ra sự hung ác của mình, mới đuổi Mập Nương Tử hoảng sợ bỏ chạy. Khi liên vận với Hồng Dịch, Hắc Lâu Lan bị đuổi giết, Phương Nguyên đành phải bỏ việc trong tay để đi cứu viện. Chẳng lẽ lần này ta định liên vận với Diệp Phàm cũng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sao? Không phải xuất hiện trên người ta mà là trên người Diệp Phàm. Phương Nguyên suy đoán, vừa lúc đoán được chân tướng. Vận khí không ngừng thay đổi, giống như thủy triều, lúc rơi xuống lên. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Phương Nguyên chạy thoát khỏi màn gió đại đồng, vốn khí vận hình quan tài đen đã tiêu tán hơn phân nửa. Sau đó, hắn liên vận với Hàn Lập, Hồng Dịch, đều là những người có vận khí mạnh, chỉ chênh lệch với Mã Hồng Vận mà thôi, vì thế vận khí của Phương Nguyên đã thay đổi rất nhiều. Lần này hắn liên vận với Diệp Phàm, vận khí song phương mơ hồ đấu tranh, Phương Nguyên không còn gặp phiền phức, ngược lại vận khí Diệp Phàm né tránh, khiến cho y tránh được một cơ hội gặp nguy. Diệp Phàm bắt lấy cơ hội này trì hoãn 7 ngày 7 đêm, thành công thu phục một con thú hoàng. Nhưng tiếc là, khi y đến gần bờ sông Bích Long, Phương Nguyên chỉ mới sinh lòng dao động chứ còn chưa rời đi. À, bên cạnh Diệp Phàm là một con khuyển hoàng, không phải là anh minh bên trong Phúc Địa Tam Vương sao? Nó không chết, lại còn đi theo Diệp Phàm. Phương Nguyên nhận ra con khuyển hoàng, không khỏi kinh ngạc. Vấn đề này không hề được ghi bên trong Diệp Phàm truyện. Quá trình liên vận với Diệp Phàm vô cùng thuận lợi, không hề phát sinh chuyện ngoài ý muốn, hoặc cũng có thể nói Diệp Phàm đến trễ đã là một chuyện ngoài ý muốn rồi. Thực lực Diệp Phàm thấp, từ đầu đến cuối đều không phát hiện Phương Nguyên ám toán mình. Một lần nữa nghiệm chứng, vận tốt vận xấu đều không phải nhân tố quyết định, chỉ cần thực lực đầy đủ, nhất định có thể chống lại vận rủi, bắt lấy kỳ ngộ. Khí vận của Diệp Phàm khá đặc biệt. Bên trong khí vận của y cũng có một cái quan tài. Nhưng quan tài này không phải màu đen như Phương Nguyên, mà là màu đồng xanh, rất thần bí. Chung quanh quan tài còn có 9 con rồng xoay quanh khí vận để bảo vệ. Sau khi khí vận tương liên với Phương Nguyên, 4 con rồng khí vận lập tức giảm xuống còn 4 con, quan tài cũng đồng thời thu nhỏ chỉ bằng một nửa lúc ban đầu. Phương Nguyên nhìn kết quả, khá hài lòng. Khí vận Diệp Phàm đã giảm bớt hơn phân nửa, nhưng vẫn còn thừa lại rất nhiều. Hàn Lập, Hồng Dịch và Diệp Phàm đều đã liên vận với ta. Vận khí 4 người đã chia đầu. Vận khí của Diệp Phàm như vậy, đồng thời cũng là vận khí của ta. Vận khí của Hàn Lập, vận khí của Hồng Dịch vẫn ngang bằng như nhau. Một phen vất vả, Phương Nguyên cuối cùng cũng đã giải quyết được vấn đề thứ hai của Xuân Thu Thiền. Không chỉ không còn vận khí đen như trước nữa, mà còn vượt mức bình thường, miễn cưỡng được xem là người có vận khí mạnh. Đáng tiếc người như vậy rất khó tìm. Trong trí nhớ của ta, mặc dù còn có mấy vị nhưng lúc này còn chưa sinh ra. Phương Nguyên âm thầm tiếc rẻ. Khí vận nồng đậm luôn duy trì số lượng mục tiêu thưa thớt. Giai đoạn này, Phương Nguyên cũng chỉ tìm được có 3 người. Đến tận đây, việc liên vận đã kết thúc, Phương Nguyên nhìn Diệp Phàm không ngừng đến gần bờ sông có cất giấu di tàn, không khỏi mỉm cười. Bích quang hiện lên, hắn lặng yên biến mất. Hắc Lâu Lan độ kiếp, khiến Phương Nguyên mơ hồ cảm nhận được một trận đại chiến sắp phát sinh. Hắc Thành là cổ tiên thất chuyển có thâm niên, chiến lực vượt qua Phương Nguyên. Tuyết Tùng Tử có được ngọn núi thứ bảy ở Đại Tuyết Sơn, cũng không dễ đối phó. Cho dù không có Hắc Thành, Tuyết Tùng Tử làm rối, đại lực chân vũ thể độ kiếp, thiên kiếp địa tai còn muốn viễn siêu hơn thường nhân. Sau khi trở lại Phúc Địa Hồ Tiên, Phương Nguyên lập tức bắt đầu, dốc hết toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn tận lực gia tăng chiến lực của mình, bắt đầu từ bốn phương diện, tiên nguyên, sát chiêu, tiên cổ và tạo nghệ chiến đấu của cá nhân. Tạo nghệ chiến đấu cá nhân của Phương Nguyên đã rất mạnh, rất khó trong khoảng thời gian ngắn mà tăng lên được. Muốn gia tăng chiến lực cũng chỉ bắt đầu từ ba phương diện khác. Đầu tiên, Phương Nguyên xem xét vốn liếng trong tay mình. Bởi vì liên vận với Diệp Phàm, chuyến vừa đi vừa về của Phương Nguyên đến Nam Cương, tiêu hết 2 viên tiên nguyên thanh đề, còn lại 17 viên. Hiển nhiên, số lượng này còn thiếu rất nhiều cho cuộc đại chiến. Dựa theo trí nhớ kiếp trước của Phương Nguyên, một trận đại chiến, tiêu hao hết 10 viên tiên nguyên cũng là chuyện bình thường, có đôi khi thậm chí trên 100 viên. Số lượng tiên cổ Phương Nguyên có nhiều, vì thế hắn rất cần bổ sung tiên nguyên thanh đề. Muốn bổ sung tiên nguyên thanh đề, đối với Phương Nguyên mà nói, chỉ có một phương pháp chính là luyện hóa tiên nguyên thạch. Tiên nguyên thạch trong tay Phương Nguyên chỉ còn lại 11 khối rưỡi. Phương Nguyên chui vào hang động dưới lòng đất, một lần nữa gặp cổ trí tuệ, lần này ta mang đến đồ chơi cho ngươi đây. Hắn lên tiếng. Mặc dù cổ trí tuệ có thể giao lưu bình thường với nhân tổ, nhưng truyền thuyết mà, cũng không phải là không có thủ pháp khoa trương. Phương Nguyên cũng phỏng đoán là không. Bất kể thế nào, cổ trí tuệ vẫn im lặng như cũ, ngược lại vầng sáng trí tuệ lấp lóe mấy lần. Phương Nguyên mỉm cười. Lúc trước hắn giao tiếp với cổ trí tuệ, nhìn vầng sáng lóe lên, hắn biết cổ trí tuệ đã đồng ý, thế là hắn đem trái tim linh chi vương mà hắn mượn gió bẻ măng trồng xuống. Chỉ trong mấy hơi thở, mặt đất bị phá vỡ, từng cây con linh chi như cây nấm dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng, lớn mạnh, cuối cùng cao bằng cái bàn, cái ghế. Không còn cách nào, thổ chất Phúc Địa Hồ Tiên và thổ chất Sơn Cốc Thư Viện chúng sinh không giống nhau, không thích hợp linh chi sinh trưởng. Đây đã mức sinh trưởng cực hạn của linh chi. Phương Nguyên cũng không tiếc. Vốn hắn chỉ tiện tay mà làm thôi. Hắn ngồi xuống bên trên một gốc linh chi. Linh chi rung rẩy mấy cái, vẫn có thể chịu đựng được cơ thể khổng lồ của Phương Nguyên. Bên trong hang động vốn không có vật gì, nhưng bây giờ đã không còn đơn điệu nữa. Cổ trí tuệ giống như một đứa bé thấy vật mới lạ, không ngừng xoay quanh bay múa bên trong những cây linh chi thấp bé. Ban đầu là cẩn thận từng ly từng tí, nhưng rất nhanh, nó đã có quỹ tích bay để lộ tâm trạng vui sướng của mình. Chẳng khác nào đứa bé phát hiện được một món đồ chơi mới. Cổ trí tuệ, làm chuyện chính đi. Phương Nguyên nhìn một hồi, sau đó mở miệng. Cổ trí tuệ dừng lại trên đỉnh một gốc linh chi, một lần nữa khuếch tán vầng sáng trí tuệ, bao phủ Phương Nguyên bên trong. Phương Nguyên lặng yên thôi động cổ nhạc sơn nhạc thủy, bắt đầu suy tính tàng phương tiên cổ. Sau 7 ngày, hắn đã hoàn toàn thành công, một lần nữa hoàn thiện ba đạo tàng phương tiên cổ. Lợi dụng tinh môn, hắn đã hoàn tất giao dịch với địa linh Lan Gia, thu hoạch được 40 khối tiên nguyên thạch. Dựa theo định giá trước đó, hoàn thiện tàng phương tiên cổ 9 thành sẽ nhận được 10 khối tiên nguyên thạch, hoàn thiện tàng phương tiên cổ 8 thành sẽ nhận được 20 khối tiên nguyên thạch. Lần này Phương Nguyên hoàn thiện tàng phương tiên cổ, có 2 đạo là tàng phương 9 thành, 1 đạo là tàng phương 8 thành. Tàng phương tiên cổ trong tay địa linh Lan Gia không phải cái nào cũng là tàng phương 9 thành, có rất nhiều tàng phương mức độ hoàn thiện tương đối thấp. Mỗi lần Phương Nguyên nhận được khá nhiều tiên nguyên thạch, nhưng suy tính tàng phương tiên cổ có mức độ hoàn thiện thấp, tiêu hao tiên nguyên thanh đề cũng nhiều. Cho dù vậy, lần nào giao dịch với địa linh Lan Gia, Phương Nguyên kiếm lại cũng được 26 khối tiên nguyên thạch. Trở lại Phúc Địa Hồ Tiên, địa linh Tiểu Hồ Tiên truyền đến tin tức tốt. Bên trong Bảo Hoàng Thiên có cổ tiên tìm được xác của một con rắn lớn 6 đầu, trước mắt đã xử lý tốt cái xác, đang phân loại rao bán. Phương Nguyên nghe xong, lập tức thôi động cổ thần niệm câu thông Bảo Hoàng Thiên, dùng thân phận bát tí tiên nhân tiếp xúc với cổ tiên đang bán. Cổ chiêu tai trong tay hắn cần có máu màu đen của rắn 6 đầu để nuôi nấng. Nhưng sau khi Phương Nguyên xem qua, phát hiện bày bán chỉ có da, thịt, xương, mắt, gân, lại không có máu màu đen. Ta ngoài ý muốn phát hiện xác con hoang thú này, cách thời gian nó chết cũng phải gần 100 năm. Bởi vậy máu màu đen đã chảy hết. Thật ngại quá. Vị cổ tiên bán hàng trả lời. Phương Nguyên kiểm tra thi thể con rắn 6 đầu, phát hiện vị cổ tiên này nói không sai, đích thật là như ông ta đã nói. Nhưng Phương Nguyên cũng không nhục chí, vẫn quyết định mua lại xương cốt của con rắn 6 đầu này. Rắn 6 đầu là hoang thú, chiến lực sánh với cổ tiên lục chuyển, cả người đều là trọng bảo, có thể dùng để luyện cổ. Phương Nguyên bỏ ra 3 khối tiên nguyên thạch để mua toàn bộ xương cốt của con rắn. Bên trong xương cốt có cốt tủy, có thể sinh ra máu. Kiếp trước Phương Nguyên là cao thủ huyết đạo, am hiểu nhất chính là rút ra huyết dịch. Có bộ xương này sẽ có thức ăn cho cổ chiêu tai. Sau khi mua bộ xương xong, Phương Nguyên lại tìm đến Tiên Hầu Vương Thạch Lỗi bên trong Bảo Hoàng Thiên. Không ngoài sở liệu, nơi này thần niệm cực kỳ sôi động, đều vì vật liệu luyện cổ long tơ khỉ đá mà đến. Thạch Lỗi không tự mình trông coi sạp hàng, mà chỉ để lại một đạo ngạo ý, truyền thừa trí đạo rất khó có, nhưng cổ trùng trí đạo bên trong Bảo Hoàng Thiên lại không hiếm. Cổ tiên nào cũng có một con, chủ yếu là để mua bán thuận tiện bên trong Bảo Hoàng Thiên. Bằng không, lúc trước Phương Nguyên cũng không mua được nhiều cổ trùng trí đạo ở đây như vậy. Long tơ khỉ đá của ngươi bán như thế nào? Phương Nguyên dùng thần niệm của mình hỏi ý chí Thạch Lỗi. Giọng điệu ý chí Thạch Lỗi rất cứng ngắc, 100 cộng long tơ là một khối tiên nguyên thạch. Cho dù kiến thức của Phương Nguyên rộng rãi, cũng bị giá tiền làm cho giật nảy mình, tại sao lại đắt như vậy? Ngạo ý của Thạch Lỗi lại nói, chê đắt thì có thể đến nơi khác mà mua. Phương Nguyên hừ lạnh trong lòng. Long tơ khỉ đá là do Thạch Lỗi một lần nữa nghiên cứu ra, còn có chỗ nào khác mà bán? Đây chính là lũng đoạn giá bán, tùy tiện định ra giá cả. Tuy nhiên, giá cao như vậy vẫn có rất nhiều cổ tiên mua. Trong tay cổ tiên nào mà không có tàn phương tiên cổ? Có lẽ trùng hợp có một bản phải cần long tơ khỉ đá làm vật liệu để luyện. Còn có một số cổ tiên lại có chủ ý khác. Bọn họ mua long tơ khỉ đá cũng muốn thử nghiên cứu ra phương pháp sản xuất như thế nào. Nếu như phúc địa nhà họ có thể tạo ra, như vậy việc sản xuất sẽ phát triển, bọn họ cũng kiếm được một chén canh. Đừng nói ta không nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi có thể nghiên cứu được long tơ khỉ đá này sản xuất như thế nào, ít nhất phải mua trên 1.000 long tơ. Ít là không nghiên cứu ra được manh mối bên trong đâu. Ngạo ý của Thạch Lỗi cũng biết dự định của cổ tiên, trực tiếp nói thẳng, không lo lắng phương pháp sản xuất long tơ khỉ đá bị người ngoài nghiên cứu được. Phương Nguyên thử trả giá, nhưng ngạo ý Thạch Lỗi một bước cũng không nhường, không nhịn được mà nói, đi ra, đi ra. Không muốn mua thì đừng quấy rối. Nghèo rất mồng tơi mà cũng muốn mua vật liệu luyện cổ. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng. Tiên Hầu Vương Thạch Lỗi là cổ tiên thất chuyển, tính tình nóng nảy, không chỉ kinh doanh phúc địa mình rất khá, chiến lực còn rất trác tuyệt. Ông ta tự cho mình siêu phàm, hoàn toàn có vốn liếng để tự cho rằng mình siêu phàm. Khi năm vực chiến loạn, ông ta hùng bá một phương. Về sau Phượng Cửu Ca tấn công phúc địa Lan Gia bỏ mình, ông ta không còn ai áp chế, thế lực bành trướng nhanh chóng, đến mức thập đại phái Trung Châu cũng không kềm chế được ông ta. Ông ta kiệt ngạo bất tuấn, không cam lòng dưới người khác, quấy rối trật tự Trung Châu, thậm chí còn công khai kêu gào muốn tấn công Tiên Đình. Hiện tại đại chiến của Phương Nguyên sắp đến, hắn rất cần mua long tơ khỉ đá để luyện chế cổ quần lực. Bởi vậy, mặc kệ ngạo ý Thạch Lỗi hết mũi lên trời đến cỡ nào, hắn cũng chỉ nhắm mắt mua long tơ khỉ đá mà thôi. Cuối cùng, hắn bỏ 5 khối tiên nguyên thạch mua 500 cây long tơ khỉ đá. Long tơ khỉ đá đã có, Phương Nguyên bắt đầu luyện chế cổ quần lực. Cổ quần lực đã sớm tuyệt tích, thuộc lực đạo, có thể tập trung sức mạnh thành một quần thể rót vào người. Giống như tổ hợp sát chiêu vạn ngã, sẽ giúp cho chiến lực của Phương Nguyên tăng lên. Phương Nguyên cũng không phải muốn luyện một con cổ quần lực ngũ chuyển mà là càng nhiều càng tốt. Lúc này, người lông mà hắn mua lúc trước rốt cuộc đã phát huy tác dụng. Những người lông già nua này không sống được bao lâu, nhưng người nào cũng đều là cao thủ luyện cổ. Phương Nguyên phân giải trình tự cổ quần lực, đem những trình tự không quan trọng, xác suất thành công cao, lại rườm rà giao cho đám người lông làm thay, còn hắn là đại sư luyện cổ, đặc biệt tiến hành trình tự mấu chốt. Liên tục 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ, Phương Nguyên nhận được tổng cộng 45 con cổ quần lực ngũ chuyển. Cổ trùng khó luyện, chuyển càng cao lại càng dễ thất bại. Nếu thành công nhiều lần, 500 long tơ khỉ đá sẽ là 500 con cổ quần lực. Nhưng Phương Nguyên tốn rất nhiều vật liệu luyện cổ cùng với long tơ khỉ đá, cuối cùng chỉ luyện được có 45 cổ quần lực. Có được xác suất thành công này cũng là cổ phương cổ quần lực dễ luyện. Đương nhiên, Phương Nguyên có thể vận dụng vần sáng trí tuệ, cải thiện cổ phương cổ quần lực hoặc tìm kiếm vật liệu thay thế long tơ khỉ đá. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian để suy tính chuyện này. Cho dù có thời gian, hắn cũng chưa chắc có nội tình luyện đạo. Dù sao đây cũng là cổ phương lực đạo thượng cổ, không giống với hệ thống luyện đạo ngày nay. Cho dù hắn có nội tình, có thời gian, cũng phải tính toán chi tiêu và lợi ích. Đừng quên, trong quá trình suy tính, hắn còn phải tiêu hao tiên nguyên thanh đề. Mà số lượng tiên nguyên tiêu hao, hắn cũng không cách nào đoán chừng được. Sau khi luyện thành cổ quần lực, Phương Nguyên tiếp tục ngựa không dừng vó, lợi dụng vần sáng trí tuệ suy nghĩ sát chiêu vạn ngã. Điều này đã tốn của hắn hết một ngày, rốt cuộc đã đem 45 con cổ quần lực dung nhập vào hệ thống sát chiêu vạn ngã thành công. Trong quá trình luyện cổ, Tiểu Hồ Tiên nhận mệnh, rốt cuộc đã xây xong huyết trì ở phía tây phúc địa Hồ Tiên. huyết trì rất rộng. Chính giữa hồ, xương con rắn sáu đầu chìm chìm nổi nổi. Mùi máu tanh gây mũi tràn ngập phương viên trăm vạn dặm. Trong hồ còn có rất nhiều cổ trùng, hình thành một cổ trận, không ngừng tiêu hao thi cốt để lấy máu màu đen. Hạch tâm cổ trận chính là cổ chiến cốt xa luân ngũ chuyển mà Phương Nguyên lấy được ở Bắc Nguyên. Tốc độ thời gian trôi qua bên trong phúc địa hồ tiên gấp 5 lần bên ngoài Trung Châu. Chính vì vậy, Phương Nguyên mới có thể có được 5-6 ngày để tận lực chuẩn bị. Thời gian trôi qua, càng lúc càng đến gần ngày Hắc Lâu Lan độ kiếp. Thái Bạch Vân Sinh thông qua tinh môn trở lại phúc địa hồ tiên. Ông mang đến cho Phương Nguyên một sự kinh ngạc. Sứa U Minh, Trình Điện biển sâu. Huynh đã thu thập đủ lượng thức ăn này sao? Sau khi Phương Nguyên kiểm tra, kinh ngạc nhìn Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh chỉ dựa vào sức của một mình ông, âm thầm lấy đủ lượng thức ăn cho cổ lưu lạc thiên nhai. Điều này vượt quá dự kiến của Phương Nguyên. Sau khi ta thi triển tiên cổ Giang Sơn như cũ, ta được rất nhiều cổ tiên hoan nghênh. Bọn họ chủ động kết giao với ta, trước mắt đã có cổ tiên mời ta gia nhập Phúc Địa Hải Thị. Nhưng việc này phải được một nửa số lượng trưởng lão của Phúc Địa Hải Thị đồng ý mới có thể thông qua. Thái Bạch Vân Sinh nói. Phương Nguyên gật đầu. Phúc Địa Hải Thị là đệ nhất thế lực tán tu Đông Hải. Cổ tu gia nhập Phúc Địa Hải Thị trên cơ bản đều là tán tu, nhưng khác với Phúc Địa Đại Tuyết Sơn của Bắc Nguyên. Phúc Địa Đại Tuyết Sơn là đại bản doanh của ma đạo, mơ hồ đối lập với thế lực chính đạo. Còn bên trong Phúc Địa Hải Thị, chính ma hỗn hợp, số lượng cổ tiên còn nhiều hơn so với Đại Tuyết Sơn, phe phái sang sát, quản lý thị trường lớn nhất Đông Hải. Chính vì vậy, Phúc Địa Hải Thị trở thành nơi thủ tiêu tan vật tốt nhất cho cổ tiên. Thái Bạch Vân Sinh là tán tu, quan trọng là ông có cổ Giang Sơn như cũ, rất nhiều cổ tiên đều cần. Nhưng cổ trùng thì khó mà cướp được. Thái Bạch Vân Sinh chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể khiến cho cổ Giang Sơn như cũ tự hủy. Đám cổ tiên muốn thu Thái Bạch Vân Sinh làm người của mình là có thể hiểu. Thái Bạch Vân Sinh nói, ta đã mua đủ số lượng sứa U Minh ở Phúc Địa Hải Thị. Khi sư đệ gửi thư, ta đã rời khỏi Phúc Địa Hải Thị, chuẩn bị tìm một hòn đảo khô ráo để ẩn núp, vận dụng cổ tinh môn. Cũng trong dịp đó, trên đường ta đã gặp phải một tiên cương xưng là Sama, là người của Cương Minh, trong người mang rất nhiều hàng hóa đến Phúc Địa Hải Thị để bán. Trong tay gã vừa lúc có một lượng lớn cá trình điện biển sâu. Nếu đem bán cá trình điện đến Phúc Địa Hải Thị, tất sẽ có người mua rất đông. Ta vội ngăn gã lại, muốn mua lại. Ban đầu Sama không chịu, thái độ ác liệt, nhưng sau khi biết ta là Thái Bạch Vân Sinh, lập tức thay đổi chủ ý, đồng ý bán cá trình điện cho ta, nhưng muốn ta giúp gã chữa trị một phúc địa bí mật. Ta đồng ý ngay, chẳng những không tốn tiên nguyên thạch mà còn mua được hết số lượng cá trình điện. Sama tin tưởng huynh sao? Phương Nguyên nghe xong, lập tức cau mày. Thái Bạch Vân Sinh cười ha hả, vân đạm phong khinh nói, "A, trong tay gã có một con tiên cổ lục đạo, tên là ngày chết sắp đến." Ta chủ động phối hợp, tiếp nhận tử kỳ chiếu xuống, đổi lấy sự tín nhiệm của gã. Ngày chết sắp đến là tiên cổ thất chuyển, thuộc cổ trùng lục đạo, có thể hạn định được ngày chết của người khác. Ngày chết vừa đến, cho dù cổ tiên cũng phải nghênh đón. Phương Nguyên cau mày càng chặt hơn, không sai, Sama là một tiên cương thất chuyển. Thái Bạch Vân Sinh cười nói, "Lão Bạch, huynh bị người ta nắm cán rồi. Thật ra, lượng thức ăn nuôi tiên cổ, tạm thời cũng không cần gấp." Phương Nguyên nhìn Thái Bạch Vân Sinh, thở dài một tiếng. Thái Bạch Vân Sinh bật cười, vỗ đùi Phương Nguyên, độ cao của ông không đủ đến bả vai của Phương Nguyên. Ông cố tình tỏ ra bình thản, để cho rằng ta vì đệ sao? Không phải. Phúc địa bí mật đó không phải là của Sama, mà là phúc địa Ngọc Lộ. Ngọc Lộ tiên tử là nhị đệ tử của Nhạc Thổ tiên tôn. Đáng tiếc cửa vào phúc địa Ngọc Lộ đã bị hủy hoại. Sa Sam cần cổ Giang Sơn như cũ để chữa trị cửa vào. Ta thủ tín với gã, đồng thời cũng đổi lấy tư cách thăm dò phúc địa Ngọc Lộ. Phương Nguyên nhìn thẳng vào Thái Bạch Vân Sinh, cũng không tiếp tục dây dưa đề tài này. Hai ngày sau, khung xương rắn sáu đầu bên trong huyết trì đã tan rã toàn bộ, Phương Nguyên cũng có được một lượng máu đen. Hắn dùng máu đen cho cổ Chiêu Tai ăn no, sau đó dùng sứa và trình điện mà Thái Bạch Vân Sinh mang về cho cổ Lưu Lạc Thiên Nhai ăn. Thái Bạch Vân Sinh đúng là đã giúp cho Phương Nguyên một đại ân. Trong lúc kịch chiến, tuyệt đối không thể thiếu cổ Lưu Lạc Thiên Nhai. Phương Nguyên cho nó ăn no, cũng giải trừ được mối lo về sau. Kiểm tra lại tài sản của mình một phen, trong tay Phương Nguyên có 29 khối rưỡi tiên nguyên thạch, 17 viên tiên nguyên thanh đề. Không chút do dự, hắn đem toàn bộ tiên nguyên thạch trong tay chuyển hóa thành tiên nguyên thanh đề, được 46 viên tiên nguyên. 46 viên. Sợ là còn chưa đủ. Phương Nguyên lại mượn của Lê Sơn tiên tử và Địa Linh Lan Gia. Lê Sơn tiên tử không nói hai lời, cho Phương Nguyên mượn 30 khối tiên nguyên thạch. Địa Linh Lan Gia thì lề mề, thuyết phục cả nửa ngày mới cho mượn 15 khối. Chỉ mới giao dịch với địa linh Lan Gia 3 lần, quan hệ còn chưa sâu. Phương Nguyên vốn muốn mượn tiên cổ, nhưng thấy tình hình này thì có vẻ không ổn. Hắn chuyển hóa 45 tiên nguyên thạch thành tiên nguyên thanh đề. Như vậy, trong tay hắn có đến 91 viên tiên nguyên thanh đề. Vĩ lực của dòng sông thời gian, không ai có thể ngăn cản nổi. Thời gian trôi qua, cũng đã đến ngày Hắc Lâu Lan độ kiếp thăng tiên. Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh theo ước định thông qua tinh môn đến Bắc Nguyên. Nhìn xung quanh, băng sương lan tràn, không một tiếng động. Bên trong băng thiên tuyết địa, Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử đã chờ từ sớm. Nơi này là... Ánh mắt Phương Nguyên do dự. Thái Bạch Vân Sinh đáp lại, đây là chiến trường Bắc Băng Tuyệt của Bắc Nguyên. Trong truyền thuyết, cùng mang ma tôn chiến cường địch ở chỗ này, đã hủy đi nơi này, hình thành một mảnh hư vô. Sau khi cuộc chiến kết thúc, ông ta hóa thân thành hoang thú băng hoàng thái cổ, miệng phun ra huyền băng cực hàn, một lần nữa đông cứng chỗ này. Không sai. Lê Sơn Tiên Tử gật đầu, bởi vậy nơi này sinh cơ thưa thớt, thiên khí địa khí cũng không nồng đậm bằng những nơi khác. Phương Nguyên nhìn Hắc Lâu Lan, cười đắc ý, các người cố ý lựa chọn nơi này độ kiếp là vì lo lắng thiên kiếp địa tai quá mức hung ác. Nhưng hai khí thiên địa không đủ, cũng sẽ ảnh hưởng đến nội tình phúc địa tiên khiếu, tiền cảnh tiềm lực tấn thăng cổ tiên của ngươi sau này. Trong tay Lê Sơn Tiên Tử xuất hiện một đám cổ trùng, nếu thiên khí địa khí không đủ, chúng ta có thể sử dụng những con cổ trùng này. Phương Nguyên liếc nhìn, không khỏi giật mình, ồ, là cổ trùng khí đạo ngũ chuyển thượng cổ, cổ tiểu gia tử khí. Lần đầu tiên ta nhìn thấy con cổ trùng trong truyền thuyết này. Nó có thể hấp thu các loại khí trong trời đất rồi cất giữ lại. Đây chính là tiên cổ đại gia. Khí đạo còn xuất hiện sớm hơn so với lực đạo, nhưng cũng suy thoái sớm hơn. Lê Sơn Tiên Tử còn đang định giới thiệu, không nghĩ đến Phương Nguyên lại biết, vội khen, Phương Nguyên ngươi kiến thức thật uyên bác, đúng vậy. Thái Bạch Vân Sinh nghe xong, hai mắt sáng lên, cổ trùng tốt. Thiên kiếp địa tai chính là do thiên khí địa khí quá mức nồng đậm, tích lũy mà thành. Có con cổ trùng này, chúng ta chẳng những có thể gián tiếp khống chế hai khí thiên địa mà còn ảnh hưởng đến thiên kiếp địa tai. Thập tuyệt thể thăng tiên, thiên kiếp địa tai rất khủng bố. Hay, nếu không phải ta có con cổ tiểu gia tử khí này, ta hoàn toàn không có lòng tin để tiểu lang trùng kích cảnh giới cổ tiên. Lê Sơn Tiên Tử thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn Hắc Lâu Lan bao hàm sự lo lắng. Chợt nàng quay sang nhìn Phương Nguyên, Phương Nguyên, nếu Hắc Lâu Lan thành công độ kiếp, tiên nguyên thạch mà ta cho ngươi mượn, ngươi chỉ cần trả ta một nửa là được. Đồng thời cổ phương tiểu gia tử khí, ta cũng tặng cho ngươi luôn. Ánh mắt Thái Bạch Vân Sinh hiện lên sự vui mừng, còn Phương Nguyên thì gật đầu, mặt không đổi sắc. Bây giờ ta lo lắng, ngoại trừ thiên kiếp địa tai thì còn có lão quỷ Hắc Thành. Lần trước ta đến Bắc Nguyên, lão quỷ đó đã tìm được ta, hiển nhiên trên người ta đã bị lão gieo xuống thủ đoạn truy tung. Đáng tiếc về sau ta có tìm cỡ nào cũng tìm không được. Dừng lại một chút, Hắc Lâu Lan nói tiếp, mọi thứ đều phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Thủ đoạn truy tung của Hắc Thành tuyệt không đơn giản. Trong thời khắc mấu chốt lão ta công sát đến, khả năng ta phân tâm ứng đối sẽ rất nhỏ. Chẳng qua, nếu có thể chèo chống qua được nạp khí, cơ thể của ta chịu sự trùng soát của ba khí, gia trì đạo ấn, gột rửa tịnh hóa, bản chất thăng hoa, cho dù Hắc Thành vận dụng thủ đoạn truy tung, cũng sẽ bị thanh trừ sạch sẽ. Chỉ cần qua được giai đoạn thứ hai, chúng ta có thể trực tiếp rời đi. Ta hiểu rồi, ngươi đi đi. Phương Nguyên nói. Hắc Lâu Lan gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bước đầu thăng tiên chính là nát khiếu. Không khiếu của thập tuyệt thể khác với không khiếu bình thường. Người sau cần cổ sư thôi động chân nguyên va chạm thành không khiếu, nhưng thành không khiếu của người trước đã sớm không gánh chịu nổi. Hắc Lâu Lan giải khai cổ trùng phong ấn không khiếu trên người, không khiếu thập tuyệt thể tự động vỡ vụn. Vốn cơ thể đang còn nguyên vẹn lúc này hình thành lỗ thủng, hấp lực nhằm vào thiên khí địa khí đột nhiên bộc phát. Bầu trời màu xanh bắt đầu cuốn lên từng áng mây. Băng nguyên dưới chân rung lên nhẹ nhẹ, từng vết rách xuất hiện dày đặc trên mặt băng. Hắc Lâu Lan thả lỏng cơ thể, mặc cho thiên địa hình thành một luồng sức mạnh vô hình nâng cơ thể mềm mại của nàng bay lên không trung. Làn da của nàng tái lại, mái tóc màu đen rủ xuống, một thân võ phục màu đen lại càng tôn lên vẻ yêu kiều. Gió bắt đầu thổi lên. Chỉ trong 10 hô hấp ngắn ngủi, gió càng lúc càng mạnh, từ nhẹ chuyển thành cuồng phong. Đám mây trên bầu trời kết nối thành một mảng lớn, bao trùm cả bầu trời đỉnh đầu Hắc Lâu Lan. Từ vết rách trên mặt băng bắt đầu bốc ra từng sợi bụi mù. Đây là dấu hiệu của địa khí được điều ra từ chỗ sâu trong tầng băng. Rất nhanh trên bầu trời bắt đầu có tuyết rơi. Tầng mây càng lúc càng dày, màu sắc từ xám trắng chuyển thành thâm đen. Phạm vi ngàn dặm một mảnh ảm đạm. Gió lớn gào thét, cuốn lên băng sương rét lạnh thấu xương, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Khi địa khí bộc phát, tiếng phốc phốc vang lên, địa khí giống như suối phun nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Thái Bạch Vân Sinh và Lê Sơn Tiên Tử lui ra ngoài rồi biến mất. Chỉ để lại một mình Phương Nguyên đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn bầu trời. Thân hình hắn cao lớn, giống như một pho tượng đá thời tuyên cổ, cuồng phong bạo tuyết cũng không mảy may dao động được hắn. Đây đều là gió phàm, tuyết phàm, cho dù có lớn cũng không có bất cứ uy hiếp gì đối với tiên cương. Tuyết lớn che thiên tế địa, cuồng phong rít lên liên tục, âm điệu càng lúc càng cao, giống như quỷ khóc thần sầu. Không hổ thập tuyệt thể độ kiếp. Thiên khí địa khí ở đây mỏng manh đến cỡ nào, nhưng vẫn có thể dẫn ra nhiều như thế. Nếu là những chỗ khác của Bắc Nguyên, sợ rằng sẽ không chịu nổi. Thái Bạch Vân Sinh núp đằng xa, nhìn tình huống này, không khỏi âm thầm sợ hãi. Trong gió tuyết, hai khí thiên địa dần dần đậm lên. Hắc Lâu Lan bắt đầu phóng ra cổ tiểu gia tử khí. Những con cổ ngũ chuyển bay lên trời, rơi xuống đất, không ngừng rút thiên khí địa khí, sau đó tồn trữ lại, chậm rãi tích lũy. Cổ tiểu gia tử khí có ảnh hưởng đến thiên kiếp địa tai. Phương Nguyên đứng im một bên để quan sát. Cuồng phong gào thét, tuyết lớn quét sạch sen lẫn mưa đá cứng như sắt, không ngừng nện xuống người Phương Nguyên. Hắn vẫn không nhúc nhích, cơ thể tiên cương không bị tổn thương mảy may. Ầm ầm ầm. Hắc Lâu Lan ngừng vung ra cổ tiểu gia tử khí. Đợi khi đám cổ trùng khí đạo này hấp thu thiên khí địa khí đạt đến cực hạn, lập tức thu về. Trong quá trình này, rất nhiều cổ tiểu gia tử khí nổ tung, thiên khí địa khí được hấp thu quay trở lại thiên địa. Cổ sư thăng tiên, thiên khí địa khí kịch liệt ba động. Mặc kệ là phàm cổ hay là tiên cổ, tất cả đều sẽ chịu phản phệ. Mặc dù Hắc Lâu Lan đã chuẩn bị cổ tiểu gia tử khí, nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể giảm bớt ảnh hưởng của thiên kiếp địa tai chứ chưa đạt đến trình độ khống chế được. Thời gian trôi qua, thiên khí địa khí càng lúc càng nồng đậm, sắp sửa sinh ra thiên kiếp địa tai. Bên trong cuồng phong quỷ khóc thần sầu, mái tóc màu đen của Hắc Lâu Lan bay múa, lọn tóc và băng tuyết cùng một chỗ đập vào mặt của nàng. Quần áo do cổ trùng tạo ra hiển nhiên bền hơn so với quần áo bình thường. Vạt áo nàng tung bay, bị cuồng phong xé rách nhưng vẫn cứng cỏi như cũ. Phương Nguyên cảm thấy cổ quái, tại sao lúc này còn chưa thấy thiên kiếp địa tai? Hai mắt hắn sáng lên, thôi động cổ trùng cẩn thận quan sát. Phong tuyết đầy trời cũng vô pháp ngăn cản ánh mắt của hắn. Phương Nguyên nhấc lên 12 phần cảnh giác. Thiên kiếp địa tai phong phú đủ chủng loại, có mênh mông cuồn cuộn, có quỷ dị kinh khủng. Không ai có thể nói chính xác sẽ là cái gì. Cổ sư chỉ có thể sau vận khí, tận lực chuẩn bị, gặp chiêu phá chiêu. Vù vù vù. Phong thanh càng thêm bén nhọn, gần như muốn đâm rách màng nhĩ. Phương Nguyên nghe xong, cảm thấy tâm phiền vô cùng. Bỗng nhiên hắn bừng tỉnh, thúc đẩy cổ trinh sát nhìn lên trên tầng mây. Hắn nhìn thấy một âm khánh màu tím thành hình, lúc này đang chậm rãi chuyển động, phát ra âm thanh ô, thì ra, thiên kiếp địa tai đã được lặng yên tạo ra. Âm thanh ô ô càng lúc càng cao vút, hòa lẫn trong gió, trải rộng phương viên hơn trăm dặm. Cho dù Phương Nguyên có che lỗ tai cũng không ngăn cản được âm thanh này. Mặc dù hắn đã chuẩn bị một số phàm cổ âm đạo, nhưng tạo nghệ âm đạo của hắn cực thấp, khó mà chống cự được. Trong lòng hắn càng lúc càng cảm thấy bực bội, trái tim theo âm thanh bén nhọn mà nhanh chóng nhảy lên. Huyết dịch bắt đầu chảy ngược trong cơ thể. Một bên khác, Hắc Lâu Lan kêu lên đau đớn, mũi miệng chảy máu, tình huống còn không chịu nổi hơn so với Phương Nguyên. Phương Nguyên nheo mắt, hàn mang lấp lóe, đây là kinh tâm âm kiếp. Âm kiếp rót xuống, cổ sưng nghe được, máu sẽ chảy ngược, tim đập càng lúc càng nhanh. Một lúc sau, huyết dịch nghịch xong thất khiếu, tim sẽ tự bạo. Ta là cơ thể tiên cương, thì huyết băng lãnh, hầu như không lưu động, cho nên ảnh hưởng cũng ít hơn. Nhưng Hắc Lâu Lan lại là đại lực chân vũ thể, khí huyết tràn đầy, vừa lúc bị kinh tâm âm kiếp khắc chế. Nhất định phải phá hủy âm thanh màu tím mới được. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên không chút do dự, thôi động sát chiêu nhẹ như cánh dơi nhất phi trùng thiên. Hắn nhanh chóng bay lên. Càng đến gần âm khánh, hắn lại càng kinh hãi. Khi còn cách kiếp vân 300 bước, tim của hắn đập đến cực hạn, thậm chí cơ bắp toàn thân cũng cùng một chỗ nhảy lên. Bỗng nhiên, thân hình Phương Nguyên ngưng lại, há to miệng, phun ra một ngụm thi huyết xanh lét. Vừa nãy, tim của hắn rốt cuộc chịu không nổi đã hoàn toàn nổ tung. Nhưng Phương Nguyên là tiên cương, tim không phải nhược điểm của hắn. Thương thế như vậy, ngược lại còn khơi dậy hung tính của hắn. Hắn cười quái dị, tám tay giương lên, sát chiêu bộc phát. Băng toản tinh trần. Tám cụm sao nhanh chóng thành hình, đồng loạt đánh tới kiếp vân. Khi bọn chúng tiến vào kiếp vân, liên tiếp đánh trúng âm khánh màu tím. Âm khánh cũng không kiên cố, trong nháy mắt sụp đổ. Kinh tâm ma âm ngưng lại, áp lực của Phương Nguyên đột nhiên biến mất. Nhưng sau một khắc, kiếp vân cuồn cuộn tập trung lại. Một đạo âm khánh màu tím khác trong nháy mắt muốn hình thành. Lãnh mang chớp động trong mắt Phương Nguyên. tại sao thiên kiếp địa tai lại có thể tan nát dễ dàng sau một kích như vậy được? Biến hóa này cũng không nằm ngoài sở liệu của hắn. Băng toản tinh trần. Tám tay của hắn tụ cùng một chỗ, một lần nữa thôi động sát chiêu công phạt, ngưng tụ thành một cụm băng toản tinh trần to lớn. Bên trong tinh mang màu xanh đậm, từng bụi sao kim cương sáng chói lấp lánh, không ngừng đụng loạn lẫn nhau. Phương Nguyên khẽ quát, tám tay cùng nhau dùng sức đẩy, cụm sao được đẩy vào chỗ sâu trong kiếp vân. Hình thể cụm sao khổng lồ, tốc độ trở nên chậm chạp, nhưng sau khi đánh nát âm khánh màu tím, vẫn có rất nhiều cụm sao rất lớn lưu lại chỗ cũ, phát ra tiếng vang ken két, không ngừng nổ tung. Thiên khí ngưng tụ, hình thành âm khánh màu tím, nhưng trong nháy mắt đã bị cụm sao ma diệt. Cụm sao dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tan rã, nhưng kinh tâm ma âm không còn truyền vào tai Phương Nguyên nữa. Phương Nguyên thành công áp chế thiên kiếp, nhưng hắn vẫn không thả lỏng cảnh giác. Thập tuyệt thể tấn thăng cổ tiên sao có thể đơn giản như vậy? Hắn liên tục đánh ra băng toản tinh trần. Tuy sát chiêu này là sát chiêu phàm đạo, nhưng uy lực không tầm thường. Sau khi dung hợp truyền thừa Đô Mẫn Tuấn, giá trị của nó có thể lên đến 4 khối tiên nguyên thạch. Băng toản tinh trần không ngừng được bổ sung. Âm khánh màu tím không ngừng sinh diệt. Phương Nguyên cúi đầu nhìn Hắc Lâu Lan bên dưới. Hô hấp của nàng đã ổn định, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt như cũ. Thần sắc nàng kiên định, lăng không ngồi xếp bằng, lù lù bất động. Gương mặt trắng noãn, hồng khô vết máu lưu lại. Sức khôi phục của đại lực chân vũ thể rất kinh người, được xưng tụng là đệ nhất trong thập tuyệt thể. Thương thế của Hắc Lâu Lan vừa nãy đã hoàn toàn khỏi hẳn. Nàng không ngừng động tác trong tay, một tay vung cổ tiểu gia tử khí, một tay kia thu về. Hiển nhiên nàng đã thay đổi chiến thuật, vì thế có rất nhiều cổ tiểu gia tử khí được vung xuống đất, rất ít còn bay về phía không trung. Bởi vậy có thể suy đoán, số lượng cổ tiểu gia tử khí cũng không còn bao nhiêu. Dù sao cũng là cổ trùng khí đạo thượng cổ. Cho dù có cổ phương trong tay, vật liệu luyện cổ cũng rất khó tìm. Mặc dù Hắc Lâu Lan đã trải qua một thời gian dài chuẩn bị, số lượng có được trong tay cũng không nhiều. Phương Nguyên vừa rút ánh mắt lại, đúng lúc này bên tai truyền đến âm thanh ríu rít. Âm thanh nghe rất thê lương, giống như oán phụ đang thúc thiết trong thâm cung, lại giống như thiếu nữ nhớ tình lang mà nói mớ trong mộng. Trằn trọc, đau khổ, tràn ngập ôn nhu, lại có tình thù ai oán. Phương Nguyên nghe được âm thanh này, cho dù là cơ thể tiên cương cũng cảm thấy suy yếu. Toàn thân không còn chút sức nào, anh hùng khí đoản, lại giống như chìm vào sự ôn nhu, một thân chí khí hùng tâm khó mà rút ra được. Quyền cước vốn đang kiên cố phản phất dẫm vào trong đống bông, lại giống như bệnh nặng mới khỏi, có gắng sức cỡ nào cũng không được. Phương Nguyên thầm kêu hỏng bét, thôi động cổ trinh sát ngẩng đầu nhìn một cái, quả nhiên hắn nhìn thấy cách âm khánh màu tím không xa, một âm khánh màu đỏ được sinh ra. Âm khánh không ngừng chấn động, phát ra âm thanh nghẹn ngào. Đây là mỹ mỹ âm kiếp. Không đợi Phương Nguyên thúc đẩy sát chiêu công phá âm khánh màu đỏ, mà âm đã rót vào tai. Đùng đùng đùng. Âm thanh như sấm, giống như người khổng lồ gõ trống. Mỗi một âm thanh đều đánh vào sâu trong đầu Phương Nguyên. Ý niệm không thể vận chuyển, bị âm thanh tiếng sấm đánh sơ sát. Chấn niệm âm kiếp. Tư duy tiên cương vốn sơ cứng. Thiên kiếp này vừa lúc khắc chế được Phương Nguyên. Phương Nguyên bỗng nhiên có một cảm giác mê muội mãnh liệt, không cách nào suy nghĩ, cơ thể lay động, suýt chút nữa từ trên cao ngã xuống. Nguy nan trước mắt, hắn dựa vào chút tỉnh táo cuối cùng thôi động cổ nhạc sơn nhạc thủy. Liên tục ba viên tiên nguyên thanh đều được rót vào cổ nhạc sơn nhạc thủy, nhạc ý bàng bạc phun ra ngoài, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ não hải của Phương Nguyên. Phương Nguyên vừa mới ổn định thân hình, vèo. Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh rít gào bén nhọn, nhanh chóng đến gần. Phương Nguyên vô thức đưa tay lên. Sau một khắc, năm ngón tay của hắn bị chặt đứt. Năm ngón tay bị phong tuyết bắt trói, lập tức biến mất giữa phong tuyết mênh mông. Vù vù vù. Âm thanh rít gào bén nhọn liên miên bất tuyệt, một lần nữa đến gần Phương Nguyên. Con người Phương Nguyên đột nhiên co rụt lại, ánh mắt ngưng tụ, liên tục thay đổi ba loại thủ đoạn trinh sát, rốt cuộc cũng mơ hồ nhìn thấy bên trong gió tuyết xen lẫn từng sợi tơ trong suốt, vô cùng sắc bén, kết thành một tấm lưới lớn, phô thiên cái địa chụp xuống Phương Nguyên. Những sợi tơ trong suốt này không phải vật chất, mà là do âm thanh ngưng tụ thành. Phương Nguyên nhìn thấy, lông tơ dựng thẳng cả lên, đây là phi nhận âm kiếp. Phát giáp. Nhẹ như cánh dơi. Hắn thôi động sát chiêu phòng ngự, đồng thời thúc giục sát chiêu di động. Từng miếng áo giáp màu đen vỡ nát. Sau khi rời khỏi chủ thể phát giáp, khối vụn lập tức biến thành lông đen cương thi. Phương Nguyên tránh trái tránh phải, cuối cùng cũng tìm được một khe hở, nhanh chóng đột phá tấm lưới âm tuyến. Nhưng âm tuyến trong suốt không ngừng đánh tới hắn. Phát giáp chỉ duy trì được ba hô hấp, rốt cuộc đạt đến cực hạn, ầm ầm vỡ vụn. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, vội vàng thôi động sát chiêu phòng ngự, hình thành phát giáp mới,